Luân hồi nhạc viên, nhân mạch dệt mộng sư chương 1080 tới chương 1085. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Không lâu sau, theo chỉ dẫn, họ đã đến vùng phụ cận của trụ sở hội vu sư. Đó là một cụm kiến trúc đồ sộ, hạt nhân là một tòa tháp khổng lồ cao gần 100 mét. Trong màn đêm mờ ảo giống như một người khổng lồ trầm mặc đang quan sát cả thành phố, tỏa ra một sự uy nghiêm và bí ẩn khiến người ta thắt tim. Vừa bước vào cổng chính của cụm kiến trúc, một người đàn ông gầy gò khoác chiếc áo choàng xám đen đã lướt qua Tô Hiểu. Đối phương tóc thưa thớt, còn người lóe lên ánh sáng xanh lục u tối trong bóng râm, đây là một vu sư xám. Hắn ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tô Hiểu một cái, không hề có bất kỳ giao tiếp nào, rồi lặng lẽ và u ám biến mất vào bóng tối của một lối đi khác. Tô Hiểu tiếp tục tiến sâu vào, đi dọc theo một hành lang rộng lớn nhưng ánh sáng mờ ảo. Phía cuối hành lang, một bóng người thấp bé lặng lẽ đứng đó chặn đường. Phán đoán từ thể hình, đối phương chỉ cao khoảng 1 mét, toàn thân bao phủ trong chiếc áo choàng trùm đầu rộng thùng thình, phần da tay lộ ra hiện lên một màu xanh nhạt không tự nhiên. Ngài Cuculin đại giá quang lâm, thật thất lễ vì không đón tiếp từ xa, khạc một tràng cười quái dị khô khốc mang theo ngữ điệu cố ý truyền ra từ dưới mũ trùm. Tay Tô Hiểu gần như theo bản năng đặt lên chuôi đao, kẻ trước đó dám cười như vậy trước mặt anh đã sớm bị anh chém thành hai đoạn làm mồi cho cá dưới sông rồi. Gâu! Bố bố Uông trốn sau lưng Tô Hiểu lại nghi hoặc chun mũi, mùi hương truyền lại từ đối phương khiến nó cảm thấy một sự quen thuộc khó hiểu. Ngài không định chém tôi chứ, quả nhiên không đổi mà, vẫn nguy hiểm như vậy, người bạn thân mến của ta. Bóng người thấp bé đó dường như nhận ra sát khí của Tô Hiểu, vội vàng kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt xanh nhạt với nụ cười nịnh nọt, nụ cười bỉ ổi đặc trưng treo trên mặt. Ngươi là, Caesar, Tô Hiểu nhận ra người tới, tay đặt trên chuôi đao hơi buông lỏng, nhưng vẻ thầm thị trong mắt không hề giảm bớt. Hắc, đương nhiên là ta rồi. Caesar trong hình thái địa tinh xoa xoa tay, nụ cười vẫn mang tính nhận diện cao như vậy, xem ra chúng ta lại phải ở cái nơi thú vị này, cùng hợp tác làm chút chuyện làm ăn nhỏ rồi, bạn của ta. Nhìn thấy nụ cười nịnh nọt đặc trưng của Caesar, dù là Lâm Dật hay Tô Hiểu, trên mặt đều thoáng qua một tia bất lực. Tên Caesar này quả thực giống như một điểm dị thường di động, luôn có thể xuất hiện vào những thời điểm và địa điểm không ngờ tới nhất. Sao ngươi lại ở đây? Giọng Tô Hiểu vẫn bình thản, nhưng bàn tay đặt trên chuôi đao đã hoàn toàn buông lỏng. Mặc dù sự xuất hiện của Caesar thường đồng nghĩa với rắc rối và hố người, nhưng ở một mức độ nào đó, hắn cũng đại diện cho cơ duyên. Trong thế giới quỷ dị này, đôi khi một nguồn rắc rối quen thuộc như vậy lại có thể trở thành chìa khóa để phá vỡ cục diện bế tắc. Chuyện ôn lại chuyện cũ để sau hãy nói, đây không phải nơi để trò chuyện, đi theo ta. Caesar cảnh giác liếc nhìn xung quanh, sau đó cơ thể thấp bé linh hoạt xoay người, ra hiệu cho Tô Hiểu và Lâm Dật đi theo. Hắn không đi về phía tòa tháp chính uy nghi kia mà dẫn hai người đi vòng qua vài tòa kiến trúc phụ, đi vào bên trong trụ sở hội vu sư từ một cánh cửa bên không bắt mắt. Sau cánh cửa là một hành lang ánh sáng mờ ảo, tràn ngập mùi hỗn hợp của giấy da cũ và các loại thảo dược cổ quái. Khác với vẻ hùng vĩ tráng lệ nhìn từ bên ngoài, bên trong trông có vẻ hơi lộn xộn và chật hẹp, trên tường treo một số mẫu vật quái dị đã mất đi độ bóng từ lâu, trong góc chất đống những cuộn hồ sơ phủ đầy bụi. Caesar thông thạo đẩy một cánh cửa gỗ treo tấm biển nơi tiếp đón điều phối vật tư, bên trong là một căn phòng nhỏ chất đầy các loại thùng, hũ và sổ sách, thực sự rất phù hợp với phong cách của Caesar. An toàn rồi, tạm thời là vậy. Caesar đóng cửa lại, thậm chí còn kéo một cái giá hàng nhàn rỗi bên cạnh để chặn cửa theo kiểu tượng trưng, mặc dù cái giá đó trông có vẻ chỉ một cơn gió cũng có thể thổi đổ. Hắn tựa lưng vào cửa, thở phào một cái thật dài như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ bí mật trọng đại, kết hợp với vẻ ngoài địa tinh và bộ áo choàng thành viên sơ cấp của hội vu sư không mấy vừa vặn, trông khá là hài hước. Bây giờ, hãy trao đổi thông tin đi, các người bạn thân mến của ta. Đôi mắt nhỏ của Caesar đảo liên tục trên người Tô Hiểu và Lâm Dật, nhìn bộ dạng của các người, hình như vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này lắm nhỉ. Tô Hiểu không quan tâm đến sự hình dung của Caesar, tóm tắt ngắn gọn những gì họ đã trải qua sau khi vào thế giới này. Khi hai người biết Caesar tiến vào thế giới này với tư cách là tài quyết giả được mời, cả Lâm Dật lẫn bố bố Uông đang ló nửa cái đầu sau lưng Tô Hiểu đều không giữ nổi biểu cảm trên mặt. Khóe miệng Lâm Dật khẽ giật giật, dường như đang cực lực nhẫn nhịn điều gì đó, còn bố bố Uông thì trực tiếp phát ra tiếng ô ô như tiếng xì hơi, mặt chó viết đầy chữ ngươi đang đùa gì thế. Caesar hắc hắc cười một tiếng, ưỡn cái ngực không hề tồn tại của mình lên, bản đại nhân lần này gánh vác trọng trách lớn lao. Với tư cách là tài quyết giả, giám sát một số hành vi vi quy, duy trì một chút. Sự cân bằng. Hắn nói một cách đường hoàng, cố gắng bày ra tư thế nghiêm túc công chính, nhưng đôi bàn tay cứ xoa xoa liên tục với biểu cảm kinh điển ngươi hiểu mà, lợi ích không thể thiếu được, thực sự khiến người ta không thể liên hệ hắn với sự công chính liên minh. Thử tưởng tượng cái tên Caesar hận không thể vắt dầu từ đá, cạo mỡ từ chân mỗi này, lại đang nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ tài quyết, hình ảnh đó quá đẹp, bố bố ông cuối cùng không nhịn được, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Caesar đỏ mặt, cứng cổ nói, có gì mà cười. Bản đại nhân hành sự, xưa nay, luôn cân nhắc đại cục. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, nói chuyện chính. Ta vào đây sớm hơn các người một thời gian, Vì tính chất lạc ấn khác nhau, ta thăng tiến thông qua một số phương pháp đặc thù. Hắn chỉ vào căn phòng chất đầy vật tư này và bộ áo choàng trên người mình, thấy chưa? Nơi tiếp đón của chủ sở hội vu sư, phụ trách thu mua công bằng những nguyên liệu siêu phàm mà những người dân thường tội nghiệp thỉnh thoảng kiếm được, cũng như phân phối vật tư hợp lý cho các vị đại nhân vu sư tôn quý. Hắn nói đến cuối, trên mặt lộ ra một tia cười mà chỉ Tô Hiểu và Lâm Dật mới hiểu được. Có Siin nắm giữ vị trí điều phối vật tư then chốt này, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, chủ sở hội vu sư và những vu sư đang mong chờ được phân phối vật tư e rằng thực sự đã xui xẻo tám đời. Tài nguyên qua tay hắn không hụt đi 6-7 phần thì cũng coi như hôm nay hắn tâm trạng tốt phát thiện tâm, hoặc là đang ủ mưu cho một âm mưu lớn hơn. Ngươi hiện tại đã leo đến mức nào rồi? Có thể tiếp xúc được với ba vị vu sư bất hủ không? Tô Hiểu quan tâm hơn đến vấn đề cốt lõi. Siin xua xua tay, biểu cảm có phần nghiêm túc hơn một chút, ba vị vu sư bất hủ. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Những gã đó bí ẩn lắm, gần như không lộ diện, sự tồn tại của họ giống như một loại biểu tượng, hoặc giả. Một loại uy hiếp hơn, loại cán bộ cơ sở như ta, ngay cả tháp lâu của họ cũng không thể đến gần. Hắn khựng lại một chút, nhấn mạnh, cái đó lát nữa hãy bàn, có chuyện này quan trọng hơn, Cuculin, ngài đã tiếp xúc với hai đội khác chưa? Hai đội khác, còn có đồng đội nữa sao? Lâm Dật nghe vậy thì ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Hắn luôn nghĩ rằng thế giới này chỉ có hắn và Tô Hiểu đơn thương độc mã chiến đấu. Dù sao liệp sát giả của nhạc viên luân hồi xưa nay luôn nổi tiếng với việc hành động độc lập hoặc nhóm cực nhỏ, không ngờ lại còn có đội ngũ khác. Tô Hiểu khẽ lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ lắm. Thông tin nhạc viên luân hồi đưa cho anh không hề nhắc đến điểm này, đây hiển nhiên là sự cách ly thông tin có ý đồ. Caesar nhưng phản ứng của hai người liền hiểu ngay, đôi mắt nhỏ lóe lên một tia thấu hiểu, xem ra, nhạc viên luân hồi không muốn các người tiếp xúc với hai tiểu đội kia lắm nhỉ. Theo thông tin ta nghe ngóng được, hai đội ngũ đó khởi đầu không kích thích như các người đâu. Họ trực tiếp giáng lâm tại kỳ tích chi địa Isola. Kỳ tích chi địa Isola, Lâm Dật lặp lại địa danh này. Đúng vậy, nơi đó so với Heru, so với những thị trấn đổ nát các người thấy trước đây, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Caesar bắt đầu mô tả với giọng điệu đầy sự so sánh cường điệu, nơi đó giống như một mảnh tịnh thổ được đặc biệt khai phá ra trong thế giới này, hay nói cách khác. Là một nhà kính được chăm sóc tinh tế, ánh nắng, thực vật, nguồn nước sạch, mọi thứ đều tỏ ra tương đối bình thường, thậm chí có thể nói là tràn đầy sinh cơ. Trật tự ở đó cũng được duy trì khá tốt, có pháp luật kiện toàn và cơ quan cai trị, hoàn toàn khác hẳn với vẻ nhược nhục cường thực, vùng đất vô luật lệ như Heru này. Hắn xoa xoa ngón tay, tất nhiên, cái giá để duy trì kỳ tích đó e rằng cũng không nhỏ. Theo lời của Caesar, hiện tại ở thành phố vu sư Heru, do tính bao dung độc đáo và bầu không khí sức mạnh tối thượng, ít nhất có hàng trăm vi quy giả đang chiếm cứ, tản mát ở các khu vực chi nhánh khác còn nhiều hơn, số lượng cụ thể khó lòng thống kê. Các chi nhánh hội vu sư khắp nơi đều có trận pháp truyền tống. Bất kỳ thành viên chính thức nào gia nhập hội vu sư đều có thể trả phí để sử dụng, một lần truyền tống tốn 50 bạc tệ. Đừng coi thường 50 bạc tệ này, Caesar bí hiểm hạ thấp giọng, móc từ trong ngực ra một đồng tiền tỏa ra ánh bạc nhu hòa, lắc nhanh trước mặt Tô Hiểu một cái, chưa đợi Tô Hiểu nhìn rõ đã vội vã nhét lại vào trong, như thể chậm một chút là tiền sẽ bay mất vậy. Loại tiền tệ này được gia trì bởi một loại năng lượng bản nguyên nào đó của thế giới này, sức mua kinh người, sinh hoạt phí một tháng của một gia đình ba người bình thường có lẽ còn chưa đến 10 bạc tệ. Còn về ba vị vu sư bất hủ, Caesar cho biết với địa vị hiện tại của hắn, vẫn còn cách xa cấp độ đó. Đẳng cấp của hội vu sư nghiêm ngặt như bức tường sắt, càng lên cao càng bí ẩn, các thông tin liên quan đều bị phong tỏa nghiêm ngặt, thành viên cấp dưới ngay cả việc bàn tán cũng cần phải cẩn thận dè chừng. Đúng lúc này, Caesar như chợt nhớ ra điều gì đó, chuyển giọng với vẻ hơi hóng hớt và muốn xác chứng, đúng rồi, Cuculin, ngài có phải nhận khế ước từ chỗ lão thụ Cantus Akit để vào Heru không? Lâm Dật và Tô Hiểu nhìn nhau, đều nhớ tới lão vu sư già nua ngồi trên xe lăn với dáng vẻ khô héo Tus Akit. Họ không rõ tại sao Caesar đột nhiên nhắc đến ông ta. Caesar cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ pha trộn giữa ghét bỏ và cười trên nỗi đau của người khác. Lão già Tus Akit đó, ta nghi ngờ cái chân ngồi xe lăn của lão là do thời trẻ không biết trời cao đất dày, bị gã liệp sát giả nóng tính nào đó đi ngang qua đánh cho đấy. Thâm hiểm lắm, các người không bị lão lừa quá nhiều chứ? Nhìn ngữ khí và biểu cảm này của Caesar, hắn hiển nhiên cũng đã chịu không ít thiệt thòi trong tay lão vu sư đó, nếu không sẽ không nhận xét về oán niệm sâu sắc như vậy, mang đậm phong cách đồng nghiệp khinh bỉ lẫn nhau. Lâm Dật trầm ngâm, kéo chủ đề trở lại kỳ tích chi địa Isola. Caesar, theo như lời ngươi nói, kỳ tích chi địa Isola đó vì môi trường ưu việt, tài nguyên tương đối phong phú, nên phân bố thế lực chắc chắn rất phức tạp phải không? Hà chỉ là phức tạp, đơn giản là một nồi lẩu thập cẩm hỗn loạn. Caesar vỡ đùi một cái, nước bọt suýt nữa bắn ra ngoài, khác với cái nơi quỷ quái Heru này, ở đó vì môi trường tốt nên gần như tập trung phần lớn trụ sở của các thế lực có chút danh tiếng trên thế giới này. Quý tộc bản địa, đủ loại giáo phái ẩn mật, các liên minh thương hội lớn nhỏ. Quan hệ chằng chịt, mạng lưới quan hệ phức tạp đến mức có thể dệt thành một tấm vải liệm. Hắn khựng lại một chút, tiếp tục tiết lộ, chưa nói đến những thế lực bản địa này, chỉ riêng về phía vi quy giả, các thế lực lớn nhỏ ngoài sáng trong tối ở Isola đã có hàng tá, chèn ép lẫn nhau, tranh đoạt tài nguyên và quyền phát ngôn, đấu đá nhau như gà chọi. Tuy nhiên, Sirius vuốt cằm, gần đây nghe nói bên đó tình hình rất căng thẳng, hình như có một vi quy giả đặc biệt lợi hại đang trỗi dậy mạnh mẽ, thủ đoạn tàn độc, thực lực cường hãn, đang giáo giết thu nạp và chỉnh đốn các thế lực vi quy giả khác, khiến bên đó gà bay chó chạy. Cụ thể đến bước nào rồi, đã tích hợp được bao nhiêu sức mạnh, thông tin bên ta bị chậm trễ nên không rõ lắm. Ngày qua đó thì phải đặc biệt cẩn thận gã này. Thứ hai là trận danh thế lực của các nhạc viên. Nói ra thì thật mỉa mai, ở thế giới này, rất nhiều khế ước giả muốn hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, đôi khi còn phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ vi quy giả, hoặc ít nhất là tránh né mũi nhọn của họ. Caesar bĩu môi, hiển nhiên là khinh thường loại hợp tác này, nhưng lại không thể không thừa nhận sự tồn tại của nó. Vi quy giả đã kinh doanh ở thế giới này quá lâu, dễ sâu khó nhổ, mạng lưới quan hệ và kênh tài nguyên sâu hơn nhiều so với đa số khế ước giả mới đến. Nếu họ thực sự quyết tâm ngáng chân một khế ước giả hoặc tiểu đội nào đó, trừ khi thực lực có thể nghiền ép tuyệt đối, nếu không thì thực sự rất khó đối phó, độ khó nhiệm vụ sẽ tăng vọt. Sau đó nữa là những người được các nhạc viên phái đi thanh trừ như ngài Kukulin, danh xưng có thể khác nhau như thẩm phán giả hay túc thanh giả gì đó, nhưng tính chất thì tương tự, chuyên môn xử lý vi quy giả. Những người này thường đi một mình hoặc lập thành tiểu đội tinh nhuệ như các người. Ở Aizenla, những người như các người là đối tượng được vi quy giả chăm sóc đặc biệt. Khi Sirius biết Lâm Giật trước đó bị một nữ vi quy giả nhắm vào, và đối phương dường như không nhận ra thân phận liệp sát giả của Lâm Giật, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thâm hiểm đúng chất gian thương. Hắc hắc, coi như tiểu tử ngươi may mắn, gặp phải kẻ mù mắt. Đối với những vi quy giả giàu kinh nghiệm, cái mùi trên người liệp sát giả các người, dù các người có thu liễm đến đâu, ngụy trang giỏi thế nào, thì trong một số phương thức cảm chi đặc thù của họ, nó vẫn nổi bật như ngọn hải đăng trong đêm tối, mang theo một loại cảm giác khiến họ chán ghét theo bản năng. Caesar vừa nói vừa lục lọi nửa ngày trong bộ áo choàng trông có vẻ bóng mỡ của mình, miệng con lẩm bẩm, để đâu rồi nhỉ? Chết tiệt, không lẽ lần trước đổi lấy kẹo rồi những câu đại loại thế, cuối cùng mới như làm xiếc lôi ra một mảnh vải tối màu trông bóng nhẫy, thậm chí các cạnh còn bị mòn và sơ vài. Này, cầm lấy đi, đừng nhìn vẻ ngoài của nó không ra gì, nhưng về khoản ẩn giấu khí tức lạc ấn thì tuyệt đối là hàng loại một đấy. Cái này là ta trước kia, ách, đổi từ chỗ một người bạn đấy. Caesar đưa ảnh vải cho Lâm Giật, trên mặt thoáng qua một tia đau lòng nhưng nhanh chóng được che giấu đi. Lâm Giật bán tín bán nghi nhận lấy mảnh vải, nó sờ vào thấy lành lạnh. Bên trên dùng một loại màu nhuộm đỏ sẫm vẽ những hoa văn không thể hiểu nổi, nhìn lâu thậm chí khiến người ta hơi chóng mặt. Hắn nghe lời cất kỹ mảnh vải bên người, đặt vào túi trong trước ngực. Ngay khi mảnh vải được cất đi, Tô Hiểu đứng bên cạnh khẽ nhướng mày, anh cảm nhận rõ ràng rằng một loại khí tức nhàn nhạt trên người Lâm Giật dường như đã trở nên nội liễm hơn nhiều, giống như một thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ đã được tra vào một bao da cũ kỹ không mấy nổi bật. Mặc dù không nói rõ được sự thay đổi cụ thể là gì, nhưng có thể khẳng định món đồ Caesar lấy ra lần này tuy nhìn thảm hại nhưng thực sự có chút bản lĩnh. Gã này về khoản giữ mạng và ẩn nặc luôn có thể kiếm được những món đồ kỳ lạ nhưng thực dụng. Việc trao đổi thông tin đã hòm hòm, tiếp theo là xác định hướng hành động. Sau một hồi thương nghị ngắn gọn, Tô Hiểu và Lâm Giật quyết định chia làm hai ngả. Tô Hiểu đi cùng Caesar, lợi dụng chức vụ của Caesar tại hội vu sư để đứng vững chân tại thành Hero trước, tích lũy danh vọng trong hội vu sư, đồng thời điều tra sâu hơn về manh mối của ba vị cựu thần. Có nội gián Caesar và quyền hạn điều phối vật tư, dù là lấy thông tin, đổi tài nguyên hay tạo ra một số tai nạn để dọn dẹp chướng ngại vật, mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cái giá là cần phải luôn để mắt sát sao tới Caesar. Còn Lâm Giật thì dựa vào sự che chắn của mảnh vải vừa nhận được để thâm nhập vào ký tích chi địa Aizenla. Mục tiêu của hắn là mục tiêu kép, một là dò xét hiện trạng các thế lực vi quy giả bên đó, đặc biệt là thông tin về tên cầm đầu vi quy giả bí ẩn đang tích hợp các bên để đánh giá mức độ đe dọa. Hai là điều tra tình hình của hai tiểu đội nhạc viên khác, xem có khả năng hợp tác hay không, hoặc ít nhất là làm rõ nguyên nhân nhạc viên luân hồi không cho họ tiếp xúc, tránh để xảy ra xung đột khi chưa rõ sự tình. Kế hoạch đã định, mọi người không trì hoãn thêm nữa. Khoảng mười mấy tiếng sau, tại trận pháp truyền tống nằm ở một góc hẻo lánh của thành Hero. Nữ vi quy giả đã từng giao thủ với Lâm Giật trước đó xuất hiện đúng hẹn. Cô ta vẫn mặc bộ đồ gọn gàng dễ hành động, nhưng thần sắc lộ rõ sự kiêng dè sâu sắc đối với thành Hero, ánh mắt thỉnh thoảng lại cảnh giác quét qua những tòa kiến trúc đổ nát xung quanh và những người đi bộ thỉnh thoảng đi ngang qua với ánh mắt vô hồn hoặc tham lam. Khi thấy chỉ có mình Lâm Giật, và khí tức trên người hắn dường như còn mờ mịt khó đoán hơn trước, trong mắt nữ vi quy giả thoáng qua một tia nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều. Cô ta dường như không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một khắc nào nữa, nói với Lâm Giật với tốc độ cực nhanh, đi theo tôi, phí truyền tống anh trả. Sau khi xác nhận Lâm Giật gật đầu, cô ta không nói hai lời, lập tức khởi động trận pháp truyền tống. Theo một luồng dao động không gian yếu ớt, bóng dáng hai người biến mất trong bầu không khí nồng nặc mùi ẩm mốc. Cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, khi tầm nhìn của Lâm Giật rõ ràng trở lại, hắn đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác biệt. Ánh nắng ấm áp rơi xuống cơ thể, xua tan cái lạnh lẽo ẩm ướt như thấm vào xương tủy của thành Hero. Trong không khí tràn ngập mùi cỏ tươi, bùn đất và hương hoa nhàn nhạt, chứ không phải là mùi của sự thối rữa và tuyệt vọng. Hắn đang ở trong một đại sảnh bằng đá rộng rãi sáng sủa, đại sảnh được xây bằng đá trắng, trần nhà rất cao, khảm những tấm lưu ly trong suốt để ánh nắng có thể chiếu rọi đầy đủ vào trong. Xung quanh người qua kẻ lại, ăn mặc đa dạng nhưng đa số sắc mặt hồng hào, y phục tề chỉnh. Giữa đại sảnh là một đài phun nước khổng lồ, những tia nước trong vắt khúc xạ ánh nắng tạo ra vầng sáng như cầu vồng. Phía xa, xuyên qua cổng vòm lớn đang mở rộng, có thể thấy những con phố sạch sẽ bằng phẳng, hai bên phố là những kiến trúc có phong cách thống nhất, chủ yếu là màu trắng hoặc màu nhạt, trên ban công bày những chậu hoa đang nở rộ, những dây leo bám dọc theo tường điểm xuyết sắc xanh. Xa hơn nữa, thấp thoáng thấy những dãy núi xanh mướt được bao phủ bởi thảm thực vật rậm rạp, phác họa nên một đường chân trời tuyệt đẹp. Đây chính là kỳ tích chi địa Aizenla. So với sự đổ nát, áp bách và cạnh tranh sinh tồn trần trụi đến nghẹt thở ở Heru, nơi này đơn giản giống như một lý tưởng quốc trong truyền thuyết, cách xa những tranh chấp và khổ nạn, mỗi một chi tiết đều đang thể hiện trật tự, sức sống và vẻ đẹp. Tuy nhiên, Lâm Dật khẽ nheo mắt lại. Trong cảm nhận của hắn, bên dưới mảnh tịnh thổ này, vài luồng khí tức thuộc về cựu thần tuy nhạt nhòa hơn Heru rất nhiều, nhưng vẫn giống như những mạng nhện nhỏ bé, lặng lẽ lan tỏa trong không khí, quấn quanh nền móng của thế giới này. Ánh nắng dù rực rỡ đến đâu cũng không thể hoàn toàn xua tan sự mục rỗng và bóng tối đã ăn sâu vào bên trong thế giới này. Nữ vi quy giả đưa hắn đến một khu nghỉ ngơi tương đối yên tĩnh ở một bên đại sảnh, chỉ tay vào chiếc ghế dài bằng đá bên cạnh, đợi ở đây một chút, tôi liên lạc với đội trưởng. Lâm Dật nghe lời ngồi xuống, ánh mắt có vẻ tùy ý đảo qua xung quanh. Người qua kẻ lại, mọi người mặc đủ loại trang phục khác nhau bước đi vội vã, trong đó không thiếu một số cá thể tỏa ra dao động năng lượng yếu ớt, rõ ràng là khế ước giả hoặc siêu phàm giả bản địa của thế giới này. Điều khiến hắn chú ý hơn là thỉnh thoảng có vài người với khí tức đặc biệt hỗn tạp đi qua, bọn họ thường có thần thái ung dung hơn, thậm chí có chút ngạo mạn, những người xung quanh cũng vô thức giữ khoảng cách với họ. Vi Quy à, Lâm Dật thầm niệm trong lòng, đúng như Khải Tát đã nói, ở đây, bọn họ dường như không cần phải ẩn mình, ngược lại giống như một thế lực được mặc định tồn tại. Không lâu sau, hướng trận pháp truyền tống lại sáng lên tia sáng yếu ớt, năm bóng người từ trong đó bước ra, đi thẳng về phía vị trí của Lâm Dật và Bạch Tố, ánh mắt Lâm Dật lập tức khóa chặt vào năm người này. Dẫn đầu là ba người, hai nam một nữ, ở giữa là một nữ tử mặc pháp bào màu xanh đậm, trên bào tử thêu tinh đồ màu bạc tinh xảo, tay cầm một vương trượng pháp thuật khảm viên ngọc xanh lớn, dung mạo xinh đẹp nhưng ánh mắt sắc sảo, mang theo sự dò xét của kẻ bề trên, quanh thân bao quanh dao động pháp lực mạnh mẽ và linh hoạt. Bên trái cô ta là một nam tử cao gầy, mặc giáp da bó sát, bên hông treo hai thanh đoản đao hình dáng kỳ lạ, ánh mắt âm hiểm như một con rắn độc phục kích trong bóng tối. Bên phải là một gã trông có vẻ khó lòng diễn tả bằng lời, gã có thân hình phì lù, mặc một chiếc bào tử màu vàng đất loang lổ những vết bẩn không xác định, trên mặt treo nụ cười hiền lành thậm chí có chút ngây ngô, nhưng tia sáng thỉnh thoảng lóe lên trong đôi mắt tì hí kia cho thấy gã không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Khí tức của gã là hỗn tạp nhất trong ba người, như thể hỗn hợp của bùn đất, thực vật thối rữa và đủ loại tạp chất không tên, mang lại cảm giác nhớp nháp khó chịu. Phía sau ba tên vi quy giả này là hai người mặc trường bào trắng viền vàng, một nam một nữ, thần tình túc mục, trước ngực đeo một huy chương biểu tượng là sợi xích xoắn quanh một thanh lợi kiếm. Một đội ngũ gồm ba tên vi quy giả và hai khế ước giả thánh vực. Lời Khải Tát nói về việc ngư long hỗn tạp vẫn còn quá bảo thủ, chuyện này hoàn toàn lật đổ nhận thức vốn có của hắn về quan hệ trận doanh nhạc viện. Thành Eisenerer này, cái gọi là an toàn khu này, nước sâu hơn tưởng tượng nhiều. Trong những trải nghiệm trước đây, vi quy giả giống như chuột cống trong rãnh nước, gặp khế ước giả thì hoặc là lẩn trốn, hoặc là sống chết có nhau. Ở đây, bọn họ lại có thể lập đội, hơn nữa từ vị trí đứng và cảm ứng khí tức, ba tên vi quy giả rõ ràng chiếm địa vị chủ đạo. Bạch Tố đón lên, thấp giọng nói vài câu với nữ pháp sư ở giữa, giọng nói đè rất thấp, nhưng thính giác nhạy bén của Lâm Dật vẫn bắt được vài mảnh vụn. Ngoại vi thành Heru, chàm thủ giả, tự xưng là luân hồi nhạc viện, nhìn không giống lắm, Sarah khẽ gật đầu, đôi mắt kia liền rơi trên người Lâm Dật, giống như đèn pha quét qua một lượt kỹ lưỡng. Lâm Dật có thể cảm nhận được một luồng tinh thần lực kín đáo lướt qua mình, mang theo ý vị thẩm tra và phân biệt. Hắn biết, đây là cách vi quy giả nhận diện liệp sát giả. Miếng vải dầu dính mỡ mà Khải Tát đưa áp sát vào ngực hắn, một luồng khí lạnh nhàn nhạt thấm qua da thịt, dường như đã hiệu quả làm nhiễu một loại cảm chi nào đó. Ánh mắt Sarah dừng lại trên người hắn vài giây, chân mày khẽ cau lại một cách khó nhận ra, trong đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc, dường như không tìm thấy dấu vết như mong đợi. Ngay sau đó, chân mày cô ta giãn ra, sự cảnh giác trong ánh mắt dường như giảm bớt một chút, nhưng sự dò xét sâu thẳm như vực thẳm kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô ta chưa hoàn toàn yên tâm, chỉ là tạm thời chưa tìm thấy bằng chứng xác thực. Cậu là người mà Bạch Tố đưa về, kẻ đào thoát từ thành Heru sao? Sarah lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo uy quyền không thể nghi ngờ. Phải, đa tạ đã ra tay giúp đỡ. Lâm Dật gật đầu, ngữ khí không kiêu ngạo cũng không tự ti. Bạch Tố ở bên cạnh giới thiệu đơn giản, đội trưởng Sarah, Bắc Tứ, là Nê Ba. Hai vị này là anh em từ nhạc viện Thánh Vực, cậu có thể gọi họ là Hình Quang và Tỏa Tâm. Cô ta khựng lại một chút, bổ sung thêm về mình, tôi gọi là Bạch Tố, tên thật. Quên lâu rồi, đây dường như là trạng thái thường thấy của nhiều khế ước giả đấu tranh trên bờ vực sinh tử trong thời gian dài. Dùng biệt danh để lấp liếm nhằm bảo vệ những vướng bận ở thế giới thực, hoặc đơn thuần là để cắt đứt với quá khứ. Sarah không để tâm đến những lễ tiết xáo rỗng này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cậu thuộc nhạc viện nào? Sao lại lạc đến phía thành Heru, còn bị Trảm Thủ Dại nhắm vào. Câu hỏi của cô ta đánh thẳng vào trọng tâm, vừa là để tìm hiểu tình hình, vừa là để kiểm chứng thêm về thân phận và bối cảnh của Lâm Dật. Thành Heru là khu vực nguy hiểm đã được công nhận, mà Trảm Thủ Dạ lại càng lừng lẫy hung danh, một khế ước giả phụ trợ lẻ loi xuất hiện ở đó vốn dĩ đã rất đáng ngờ. Trên mặt Lâm Dật lộ ra vẻ sợ hãi và bất lực đúng lúc, thở dài một hơi, Luân Hồi Nhạc Viện. Luân Hồi Nhạc Viện, bốn chữ đơn giản này dường như có ma lực, khiến năm người có mặt, bao gồm cả hai khế ước giả thánh vực vốn không có biểu cảm gì, đều lộ ra mức độ kinh ngạc và khó tin khác nhau. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt tập trung vào Lâm Dật một lần nữa, như muốn nhìn lại kẻ có khí chất ôn hòa, hoàn toàn không khớp với hình tượng kẻ điên trong lời đồn này. Lạn Nê Ba thậm chí còn vô thức lùi lại nửa bước, đôi mắt tí hí trợn tròn, Luân Hồi Nhạc Viện. Cậu á, không giống chút nào. Ánh mắt âm hiểm của Bắc Tứ cũng đầy vẻ hoài nghi, tay vô thức đặt lên chuôi đao bên hông. Sarah tôi còn coi là bình tĩnh, nhưng ý vị thăm dò trong ánh mắt lập tức đậm đặc gấp bội, áp đặt lên người Lâm Dật như một vật thể hữu hình. Luân Hồi Nhạc Viện hung danh lẫy lừng đứng đầu trong tất cả các nhạc viện, nơi đó là một tu la chàng thực thụ, nơi kẻ mạnh làm vua, 10 kẻ bước ra thì 9 kẻ là sát thủ máu lạnh, kẻ còn lại có thể là một tên điên biến thái hơn coi giết chóc là nghệ thuật. Mà Lâm Dật trước mắt, khí tức bình hòa, tuy mang theo chút mệt mỏi và bụi bặm sau cuộc chiến, nhưng hoàn toàn không có loại lệ khí và điên cuồng bò ra từ núi thây biển máu kia, ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác ôn hòa, thậm chí có chút nãi. Lâm Dật nhún vai, vẻ bất lực trên mặt càng đậm, như thể đã quen với phản ứng này, lại mang theo chút uất ức không thể thanh minh, tôi biết các người đang nghĩ gì. Lời đồn thôi mà, lúc nào chẳng khoa trương, nhưng tôi đúng là từ Luân Hồi Nhạc Viện ra, thuộc Mạo Hiểm Đoàn Thần Hoàng. Hắn cố ý nói chậm lại, như đang hồi tưởng về một chuyện phiền lòng, thế giới trước tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp bậc 6, vốn tưởng có thể thở phào một cái, kết quả vô tình làm sai một chuyện, lần này bị ném trực tiếp đến cái nơi quái quỷ này, điểm rơi lại còn là ngoại vi thành Heru nguy hiểm nhất. Hắn khựng lại, mặt lộ ra chút may mắn và sợ hãi vừa phải, lúc đó vừa xuống đã đụng phải Trảm Thủ Dạ, nếu không phải tôi phản ứng nhanh, báo danh tính của đoàn trưởng thần hoàng chúng tôi có giao tình với đại lão Tô Hiểu, e rằng lúc đó đầu đã lìa khỏi cổ rồi. Bạch Dạ nể mặt đoàn trưởng nên cũng không làm khó tôi. Những lời này của hắn nửa thật nửa giả, logic liên kết khá hoàn chỉnh. Vừa giải thích được lý do mình xuất hiện tại thành Heru, vừa nhắc đến mối liên quan với sát tinh Tô Hiểu, lại còn ám chỉ mình ở Luân Hồi Nhạc Viện không phải là một con sói đơn độc không nơi nương tựa, mà có Mạo Hiểm Đoàn lớn thần hoàng làm bối cảnh. Điều này có thể giảm bớt khả năng đối phương liên hệ hắn với một liệp sát giả, bởi liệp sát giả thường là những kẻ hành động độc lai độc vãng, hiếm khi có liên hệ công khai và chặt chẽ với các Mạo Hiểm Đoàn lớn. Nghe thấy mấy chữ Mạo Hiểm Đoàn thần hoàng, sắc mặt vài người có mặt hơi dịu lại. Kẻ điên ở Luân Hồi Nhạc Viện đúng là nhiều, nhưng cũng phải phân trường hợp. Đối với những kẻ độc hành, gần như ai cũng là những tên cuồng tín không sợ chết, nhưng trong các Mạo Hiểm Đoàn lớn, do nhu cầu hợp tác đội ngũ, phân phối tài nguyên và phát triển lâu dài, tính cách các thành viên sẽ tương đối bình thường hơn. Đặc biệt là các nghề nghiệp then chốt như trị liệu, phụ trợ, hậu cần thường nhận được sự bảo vệ trọng điểm và tài nguyên từ đoàn đội, nên sẽ ít bị nhiễm phong khí và dục vọng giết chóc thuần túy hơn. Mạo Hiểm Đoàn Thần Hoàng là một trong những đoàn lớn của Luân Hồi Nhạc Viện. Thực lực thành viên và sự tương đối bình thường của họ vốn đã có tiếng. Lúc này, khế ước giả thánh vực tên Hình Quang đột nhiên lên tiếng, cậu nói cậu đến từ Mạo Hiểm Đoàn Thần Hoàng. Tôi từng có tiếp xúc với quý đoàn trong một lần tranh đoạt thế giới. Không biết phó đoàn trưởng của quý đoàn, Ngài Phong Nãi dạo này có khỏe không? Câu hỏi này mang tính thử lòng rõ rệt, Phong Nãi rất nổi tiếng trong đoàn Thần Hoàng với khả năng trị liệu mạnh mẽ và một vài sở thích chiến đấu không mấy giống Nãi Ba cho lắm. Lâm Dật nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc đúng lúc, sau đó như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Thất Thanh cười nói, Phong Nãi. Anh ta đúng là một trong những Nãi Ba trưởng mạnh nhất đoàn, phong cách chiến đấu cũng khá. Độc đáo, nhưng phó đoàn trưởng không phải là anh ta. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang chút trêu chọc, cái gã đó chỉ thích vác thanh lưỡi hái đi chém người thôi, bảo anh ta làm phó đoàn trưởng xử lý vụ việc sao? Đoàn trưởng và phó đoàn trưởng Lão Sơn Dương sao có thể đồng ý, thế chẳng phải là đưa cả đoàn xuống hố sao? Hình Quang chăm chú nghe Lâm Dật trả lời, đặc biệt là khi nhắc đến cái tên Lão Sơn Dương, tia nghi ngờ cuối cùng trong mắt anh ta cũng tan biến. Anh ta khẽ gật đầu, ra hiệu cho Sarah, cậu ta nói không sai. Phó đoàn trưởng của Mạo Hiểm Đoàn Thần Hoàng đúng là vị Lão Sơn Dương kín tiếng đó, thông tin này không nhiều người biết, trừ khi là thành viên nội bộ có quan hệ rất mật thiết. Lúc này, ngay cả sự dò xét cuối cùng trên mặt Sarah cũng biến thành sự xác nhận. Lần đầu tiên trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười có thể coi là thân thiết, tuy sâu trong nụ cười đó vẫn ẩn chứa sự tinh danh và tính toán của một tên vi quy giả, nhưng thái độ bề ngoài đã thay đổi căn bản. Cô ta chìa tay về phía Lâm Dật, hóa ra thật sự là nhân tài của Mạo Hiểm Đoàn Thần Hoàng. Vừa rồi có chỗ đắc tội, tôi là Sarah, đội trưởng của tiểu đội tạm thời này. Chào mừng đến với Eisenhower, cũng chào mừng cậu tạm thời gia nhập chúng tôi. Lâm Dật không lập tức bắt tay, mà nhìn Sarah, nghiêm túc hỏi, gia nhập thì được, đội trưởng Sarah. Nhưng trước khi bàn chuyện hợp tác, tôi muốn xác nhận một chút, nếu gia nhập đội ngũ của các người, tỷ lệ chia lợi nhuận nhiệm vụ là bao nhiêu? Hắn khựng lại một chút, như đang trình bày một sự thật hiển nhiên, khi tôi ở Thần Hoàng, dựa vào năng lực của mình, tỷ lệ chia của đội chưa bao giờ thấp hơn 30%. Đây là sự thể hiện giá trị năng lực của tôi. Nếu ở đây thấp hơn con số này, tôi nghĩ mình cần cân nhắc những lựa chọn khác, hoặc hành động độc lập. Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt của Bắc Tứ và Lạn Nê Ba bên cạnh lập tức trở nên khó coi. Bắc Tứ hừ lạnh một tiếng, Lạn Nê Ba thì lẩm bẩm, này nhóc, đừng quên là ai đã vớt cậu ra khỏi cái nơi quái quỷ ở thành Hero đó, Định Sư Tử ngoạm à? Bạch Tố cũng khẽ nhíu mày, cảm thấy Lâm Giật hơi được đằng chân lân đằng đầu. Sarah lại xua tay, một lần nữa ngăn cản sự bất mãn của đồng đội. Cô ta nhìn Lâm Giật, trong mắt không hề có sự khó chịu, ngược lại còn lóe lên một tia tán thưởng. Theo cô ta, người có năng lực đưa ra yêu cầu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, điều này càng chứng minh đối phương tự tin vào thực lực của mình. Thứ cô ta cần là một trợ thủ có thể nâng cao tỷ lệ sống sót của đội và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải một gánh nặng khum núm, 30% đúng là không phải con số nhỏ. Đội của chúng tôi tuy ít người nhưng phân công rõ ràng, cống hiến cũng không nhỏ. Bắc Tứ phụ trách tấn công và ám sát, Lạn Nê Ba phụ trách phòng ngự trực diện và thích ứng môi trường đặc biệt, Bạch Tố phụ trách tình báo và cơ động, tôi và hai anh em thánh vực cũng có chức trách riêng. Nếu cậu chứng minh được mình đáng giá như thế, chuyện chia chắc có thể thương lượng. Nhưng nói suông không có bằng chứng, chúng tôi cần thấy kết quả thực tế. Ý cô ta rất rõ ràng, cậu cần thể hiện năng lực xứng đáng với mức chia 30%. Lâm Dật dường như đã đoán trước cô ta sẽ nói vậy, hắn trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, năng lực của tôi chủ yếu là trị liệu và phụ trợ. Nếu đội trưởng Sarah không ngại, tôi có thể biểu diễn ngay tại đây. Ánh mắt Sarah chuyển hướng sang Lạn Nê Ba, Lạn Nê Ba, cậu da dày thịt béo, khả năng hồi phục cũng mạnh, cậu thử với cậu ta xem. Lạn Nê Ba tuy trông có vẻ khờ khạo, nhưng có thể bò lên đến bậc 6 thì tuyệt đối không phải hạng xoang. Gã nghe vậy, nụ cười hiền lành trên mặt không đổi, được thôi, đúng lúc vừa truyền tống qua đây hơi mỏi lưng đau vai. Nói đoạn, gã không chút do dự rút ra một con dao găm sáng loáng, đâm mạnh vài nhát vào cánh tay trái và đùi mình, vết thương sâu thấy tận xương, máu tươi lập tức tuôn ra. Chưa dừng lại ở đó, gã không hề chớp mắt, lại đặt bàn tay trái lên một khối đá rỗng bên cạnh, vung dao găm tay phải xuống, rắc ba tiếng, ba ngón tay rụng xuống. Hành động tự tàn ác liệt quả quyết này khiến cả hai khế ước giả thánh vực cũng phải hơi động dung. Loại thương thế này đối với các mục sư thông thường đã là khá hóc búa, đặc biệt là tái sinh ngón tay đứt lìa, đòi hỏi tiêu hao lượng lớn pháp lực và thời gian, hiệu quả trị liệu cũng sẽ có sự khác biệt rõ rệt tùy thuộc vào năng lực của người thi triển. Lâm Dật đối mặt với cảnh tượng đẫm máu này, một cái chớp mắt cũng không có. Hắn tiến lên một bước, đưa tay ra, một luồng ánh sáng hiện ra từ lòng bàn tay, như dòng nước ấm áp bao phủ lên cánh tay, đùi và chỗ ngón tay đứt của Lạn Nê Ba. Khoảnh khắc ánh sáng bao phủ, biểu cảm có vẻ bất cần trên mặt Lạn Nê Ba lập tức ngưng động. Gã cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào và tràn đầy sức sống đổ vào cơ thể, cơn đau dữ dội tại vết thương nhanh chóng biến mất, huyết nhục điên cuồng khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, xương cốt liên tục phát ra những tiếng lắc rắc nhỏ. Gần như chỉ trong vài nhịp thở, vết thương sâu thấy xương trên tay và đùi gã đã lành lặn như cũ, thậm chí không để lại vết sẹo nào. Còn ba ngón tay bị đứt cũng phục hồi nguyên trạng, ngay cả móng tay cũng mọc lại, cử động linh hoạt. Chưa hết, Lạn Nê Ba còn cảm nhận được một loạt hiệu ứng tăng ích bắp được gia trì lên người mình, tốc độ hồi phục thể lực nhanh hơn, sinh mệnh trị tăng cao, thậm chí kháng tính với sát thương nguyên tố cũng được nâng lên. Gã vội vàng chia sẻ những hiệu ứng tăng ích đột nhiên xuất hiện trong bảng trạng thái của mình vào kênh tạm thời của đội. Nhận được hiệu ứng tăng ích sinh mệnh chi nguyên, giới hạn sinh mệnh trị tăng 20%, kéo dài 30 phút. Nhận được hiệu ứng tăng ích trung cực quang hoàn, tốc độ hồi phục tinh thần lực tăng 10%, độ ổn định giải phóng pháp thuật tăng nhẹ, toàn bộ kháng tính nguyên tố tăng, kéo dài 20 phút. Nhận được hiệu ứng tăng ích, một loạt trạng thái tăng ích sau khi được Lâm Giật cố ý sàng lọc và làm yếu đi xuất hiện trong kênh đội ngũ, tuy hiệu quả đã giảm đi nhiều nhưng chủng loại đa dạng, bao quát toàn diện, hơn nữa thời gian duy trì không hề ngắn. Lạn Nê Ba, kẻ vừa mới lộ vẻ bất mãn với yêu cầu 30% của Lâm Giật, lúc này nhìn thông tin trong kênh đội ngũ mà mắt trợn ngược. Tốc độ trị liệu này, lượng trị liệu này, lại còn cả một đống trạng thái tăng ích thực dụng này nữa. Đây mà là nãi mụ thông thường sao? Đây rõ ràng là một trạm tiếp tế chiến lược di động. Trong mắt Sarah cũng bùng nổ tia sáng kinh hỉ, ban đầu cô ta chỉ nghĩ Lâm Giật là một trị liệu giả có trình độ khá, không ngờ năng lực lại toàn diện và mạnh mẽ đến vậy. Loại phụ trợ trị liệu cấp độ này, ở bất kỳ đội ngũ nào cũng là đối tượng được săn đón, nếu hắn có thể duy trì mức độ như vậy thì 30% lợi nhuận tuyệt đối là đáng đồng tiền bát gạo. Thậm chí có thể nói là bọn họ đã nhặt được bảo vật. Bạch Tố cũng kinh ngạc che miệng, ánh mắt nhìn Lâm Giật hoàn toàn thay đổi. Trong thế giới nhiệm vụ đầy rẫy nguy cơ, một trị liệu giả mạnh mẽ có ý nghĩa gì, cô ta là người rõ nhất. Hai khế ước giả thánh vực tuy vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia công nhận. Một người làm nghề phụ trợ toàn diện luôn được chào đón ở bất kỳ trận doanh nào. Ha, tốt, Sarah liên tục nói ba chữ tốt, nụ cười trên mặt rạng rỡ vô cùng, vừa rồi là chúng tôi có mắt không tròng. 30% lợi nhuận, tôi thay mặt đội ngũ, đồng ý, chào mừng cậu chính thức gia nhập. Lần này, cô ta lại chia tay ra, thái độ nhiệt tình và chân thành hơn hẳn trước đó. Lâm Giật nhìn bàn tay đối phương đưa ra, lại nhìn ánh mắt của mấy người xung quanh lập tức trở nên thân thiện, thậm chí mang theo chút nịnh bợ, biết rằng màn trình diễn của mình đã thành công. Hắn mỉm cười, cuối cùng cũng đưa tay ra bắt lấy tay Sarah. Hợp tác vui vẻ, đội trưởng Sarah. Tay hắn bắt lấy bàn tay hơi lạnh của Sarah. Lúc này, hắn đã thành công trà trộn vào nội bộ đội ngũ do Vi Quy Giả làm chủ này, trở thành miếng bánh thơm trong mắt họ, một đại nãi ba đến từ mạo hiểm đoàn thần hoàng của Luân Hồi Nhạc Viện. Được rồi, đã là người mình cả thì một số quy trình cơ bản vẫn phải thực hiện. Đội trưởng Sarah nói với giọng điệu thoải mái hơn nhiều, bầu không khí căng thẳng gươm súng sẵn sàng lúc trước dường như đã tan biến, nhưng sự dò xét khó nhận ra sâu trong mắt cô ta vẫn chưa hoàn toàn rút sạch. Chia sẻ số hiệu nền tảng liên lạc công cộng của cậu một chút, để tiện kéo cậu vào kênh tiểu đội và một số nhóm thông tin bản địa. Nền tảng liên lạc công cộng. Lâm Dật nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác đúng lúc, đó là cái gì? Phản ứng này của hắn không hoàn toàn là giả vờ, Luân Hồi Nhạc Viện thực sự không cung cấp cho hắn bất kỳ thông tin nào về phương diện này, nhiệm vụ chỉ tập trung vào mục tiêu, còn tình hình cụ thể của thế giới này cần hắn tự mình mày mò và thích ứng. Lúc này, hắn vừa hay lợi dụng sự chênh lệch thông tin này để củng cố thêm thiết lập nhân vật của mình. Thấy vẻ mặt đó của hắn, Bạch Tố ở bên cạnh sực nhớ ra, vỗ trán mình một cái, đúng rồi, tôi suýt thì quên mất. Gã này vừa đáp xuống đã ở chỗ thành Hiru, còn bị trảm thủ dại nhắm vào, sống sót chạy ra được đã là phúc lớn mạng lớn rồi, trong tay làm sao có thứ đó được. Cô ta vừa nói vậy, tia nghi ngờ cuối cùng trong mắt Sarah, Bắc Tứ và Lạn Nê Ba cũng hoàn toàn tiêu tan. Một khế ước giả ngay cả nền tảng liên lạc công cộng là gì cũng không biết, cơ bản có thể xác định là tân nhân mới vào thế giới này chưa lâu, hơn nữa còn là loại khởi đầu đen đủi nhất. Điều này ngược lại đã gián tiếp chứng thực cho lời giải thích bị nhạc viện trừng phạt ném ngẫu nhiên của Lâm Dật trước đó, logic hoàn toàn tự khớp. Xem ra cậu đúng là đủ đen đủi. Sarah lắc đầu, tỏ vẻ đồng cảm với sự bất hạnh của Lâm Dật, nhưng sâu trong ánh mắt lại lóe lên một tia tính toán, một trị liệu giả thực lực mạnh mẽ, không nơi nương tựa, lại thiếu hiểu biết về thế giới hiện tại, chắc chắn là loại dễ kiểm soát nhất đối với đội ngũ. Đối với tiểu đội của cô ta mà nói, đây chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Cô ta lật cổ tay, từ trong không gian lưu trữ lấy ra một viên tinh thể trong suốt to bằng móng tay, đưa cho Lâm Dật, này, cầm lấy đi, coi như quà gặp mặt của đội. Tập trung tinh thần cảm ứng nó là được. Lâm Dật nhướng mày, nghe lời nhận lấy tinh thể từ tay Sarah. Tinh thể chạm vào thấy ấm áp, mang theo một loại dao động năng lượng kỳ lạ. Khi hắn đưa một tia tinh thần lực vào trong đó, một dòng điện tử lạnh lùng, không chút cảm xúc vang lên trực tiếp trong đầu hắn, đã kiểm tra số hiệu khế ước giả chưa đăng ký, có đăng ký vào nền tảng liên lạc công cộng hiện tại không? Gợi ý, nền tảng liên lạc công cộng này do Huyễn Ảnh Lữ Đoàn xây dựng và duy trì, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chức năng hoặc vấn đề sử dụng, vui lòng tự tìm hiểu hoặc tra cứu hướng dẫn tích hợp sẵn trên nền tảng này không cung cấp dịch vụ tư vấn nhân công. Cảnh báo, nền tảng liên lạc công cộng này nghiêm cấm vi quy giả đăng nhập, nếu vi phạm, hậu quả tự chịu. Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, Lâm Dật khẽ động tâm, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc đúng lúc, người của Lữ Đoàn. Quyền lực lớn vậy sao? Hắn lẩm bẩm nhỏ tiếng, đủ để Sarah và những người xung quanh nghe thấy. Lạn Nê Ba cười hắc hắc, tranh phần giải thích, anh bạn, cái này thì cậu không biết rồi. Đám người Lữ Đoàn đó, mấy bản lĩnh khác không nói, chứ làm cái nghề dịch vụ và kinh doanh tình báo này thì là bậc thầy đấy. Đằng sau vài nền tảng liên lạc trung lập lớn trong hư không đều có bóng dáng của họ, nghe nói còn có quan hệ mập mờ với nhiều cấp cao của nhạc viện, đường lối rộng lắm. Sarah cũng bổ sung, ở thế giới này, đặc biệt là đối với những người nằm ngoài hệ thống nhạc viện như chúng ta, muốn kịp thời nắm bắt tình báo, giao dịch vật tư, tìm đồng đội tạm thời hoặc đăng tin cầu cứu, cơ bản đều không thể rời xa nền tảng này. Lữ Đoàn xây dựng cái này là cái có phạm vi bao phủ rộng nhất, người dùng đông nhất hiện nay. Tuy bọn họ thu phí hơi cắt cổ, nghe nói truyền tin và giao dịch đều phải trả phí không nhỏ. Nhưng thắng ở chỗ kết nối ổn định, tính bảo mật tương đối cao, hơn nữa cơ bản có thể đảm bảo an toàn giao dịch. Lâm Dật gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến gã đoàn trưởng Lữ Đoàn thần bí khôn lường kia. Nếu là thủ bút của vị đó, dường như mọi thứ lại trở nên hợp tình hợp lý. Chả trách đoàn trưởng Lữ Đoàn không bao giờ thiếu tiền, chỉ riêng việc duy trì các nền tảng liên lạc trải khắp các thế giới này, mỗi ngày thu phí hoa hồng đã là một con số thiên văn. Hắn không chần chừ quá lâu, xác nhận đăng nhập trong đầu. Sau đó, theo chỉ dẫn, hắn nhập biệt danh của mình. Hắn chọn cái tên y sư giản dị và phù hợp với thiết lập nhân vật hiện tại. Biệt danh y sư đăng nhập thành công. Nền tảng này cung cấp các mô đun chức năng như kênh khu vực, kênh tiểu đội, tư liệu, giao dịch thị trường, treo thưởng tình báo. Lưu ý, sử dụng một số chức năng cần tiêu tốn chi phí tương ứng, cụ thể như sau, phát ngôn kênh khu vực, 50 nhạc viện tệ trên lần. Thành lập và duy trì kênh tiểu đội, thu phí theo chu kỳ. Đăng tin và hoàn thành giao dịch thị trường, thu 5% phí thủ tục. Đăng tin treo thưởng tình báo, tiền bảo lãnh tối thiểu 1.000 nhạc viện tệ. Một loạt thông báo hiện lên, Lâm Dật nhìn danh sách thu phí bao quát gần như tất cả các loại tiền tệ nhạc viện đã biết, khóe mắt khẽ giật giật. Cái lữ đoàn này đúng là nằm không cũng ra tiền, đáng gọi là ngành nghề siêu lợi nhuận. Vừa đăng nhập nền tảng, trước mắt hắn hiện ra một màn hình quang học màu xanh bán minh bạch, thông tin trên đó cuộn lên nhanh chóng, thầy giáo mỹ thuật nhạc viện, tình hình sao rồi? Gần đây cảm giác mấy kẻ đi săn đông hẳn lên, hoạt động bên ngoài phải cẩn thận từng ly từng tí. Chiến trì nhạc viện, chẳng phải tại cái đống hỗn độn do bên Sophen gây ra sao? Mẹ kiếp! Bọn họ tự mình tìm chết, muốn đi vuốt râu hùm, sao bắt tất cả chúng ta phải gánh cái họa này chứ? giờ làm cho tình hình căng như dây đàn. Mộng Mễ Nhạc Viện, ơ hay chiến trùy, có vẻ anh không phục nhỉ? Không phục thì đi tìm đại nhân Sở Phen mà lý luận trực tiếp, ở đây lải nhải cái gì? Chỉ nói mồm thôi à, có muốn chúng ta tìm chỗ nào luyện tay trước không? Để anh thấy được sức mạnh của đại nhân Sở Phen. Chiến trùy Nhạc Viện, giả bộ cái gì? Mộng Mễ, đừng tưởng ôm được đùi Sở Phen là ngon. Tới thì tới, ai sợ ai? Tưởng lão tử sợ cô chắc. Đừng quên, lần này các người động vào người của Luân Hồi Nhạc Viện đấy. Với cái phong cách có thù tất báo của cái nơi quái quỷ đó, nó sẽ không thèm giảng đạo lý với các người đâu. Cứ đợi đám liệp sát giả như lũ điên đó tìm đến cửa đi. Để xem Sở Phen có bảo vệ nổi từng người các cô không. Hắc Xà Nhạc Viện, bớt nói vài câu đi, cãi nhau có ích gì. Chiến trùy nói đúng đấy, phong cách hành sự của Luân Hồi Nhạc Viện ai mà không biết. Lần này bọn họ chịu thiệt lớn như vậy, mất đi thứ vật tư nghe nói rất quan trọng, sự trả thù sau đó chắc chắn sẽ vô cùng mãnh liệt, tuyệt đối không bỏ qua đâu. Thầy giáo mỹ thuật Nhạc Viện, hay, vậy nên mới nói những kẻ không tham gia như chúng ta mới đen đủi. Chỉ hy vọng đừng bị vạ lây quá rộng, gần đây tốt nhất cứ giúp trong thành hoặc các điểm tập trung cho an toàn. Thông tin trong kênh chat cuộn rất nhanh, tuy hậu tấu Nhạc Viện của người phát ngôn đa số đã bị làm mờ, nhưng có thể thấy ở đây lẫn lộn các khế ước giả đến từ các nhạc viện khác nhau. Và tâm điểm thảo luận của họ đều chỉ về một sự thật, mọi người đều biết nhóm vi quy giả do Sở Phen dẫn đầu đã cướp vật tư của Luân Hồi Nhạc Viện, và nhất trí cho rằng đòn trả thù tiếp theo của Luân Hồi Nhạc Viện là tất yếu. Đây không phải là suy đoán mà là một sự đồng thuận dựa trên nhận thức về thói quen có thù tất báo của Luân Hồi Nhạc Viện. Sarah cũng thấy những thảo luận trong kênh, cô ta đi đến bên cạnh Lâm Dật, giọng điệu mang chút nhắc nhở, y sư, cậu cũng thấy rồi đấy. Hiện tại tình hình rất căng, cậu mới đến, thời gian này tuyệt đối đừng lại gần phía thành Heru nữa. Cô ta khựng lại, hạ thấp giọng, cái gã bạch dạ mà cậu gặp rõ ràng là nhân viên tiên phong được Luân Hồi Nhạc Viện phái đến để truy tra việc này. Hiện tại thành Heru chính là một thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào. Theo một số tin mật mà tôi nắm được, trong thành Heru ẩn giấu không ít lão quái vật, bình thường không lộ diện nhưng một khi bị đánh động, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ không dễ nhìn đâu. Nếu không cần thiết, giờ chẳng ai muốn dây vào đó cả. Lâm Dật đi sau Sarah, một mặt làm quen với các thao tác trên nền tảng, mặt khác giả vờ tò mò hỏi, bọn họ cứ nhắc đến cái người Sở Phen đó. Rốt cuộc gã có lai lịch thế nào? Nghe có vẻ rất lợi hại. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Dật, trên mặt Sarah lộ ra một thần sắc phức tạp, có sự kiêng dè, cũng có một tia kính sợ khó nhận ra. Cô ta ra hiệu cho Lâm Dật đi theo, vừa đi vừa giải thích, Sở Phen. Đó là một kẻ đáng gờm, cũng là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nói gã là một kẻ lý tưởng hóa điên cuồng hay một kẻ âm mưu xảo quyệt cũng không sai. Gã mới xuất hiện ở thế giới này vài tháng trước thôi. Lúc đầu chẳng ai coi gã ra gì. Dù sao cậu cũng biết đấy, cái cộng đồng vi quy giả này, người đến người đi là chuyện quá bình thường, mỗi năm số lượng vi quy giả chết ở các thế giới khác nhau đếm không xuể. Những người như chúng ta, tàn nhẫn với khế ước giả, tàn nhẫn với thế lực bản địa, và với người mình. Cũng chẳng khách khí gì. Cho nên trước khi Sở Phen xuất hiện, vi quy giả ở thế giới này cơ bản như một nắm cát rời, ai nấy tự chiến, hãm hại lẫn nhau. Nhưng Sở Phen thì khác, ngữ khí của Sarah trở nên trịnh trọng. Sau khi gã đến, chưa đầy một tháng, gã đã dựa vào những lời lẽ. Cực kỳ có tính kích động, cùng với những thủ đoạn quỷ khốc thần sầu, lôi kéo được gần một nửa vi quy giả ở kỳ tích chi địa. Sau đó, gã dẫn theo nhóm người này trực tiếp thách thức vài nhóm vi quy giả lớn nhất đang chiếm cứ ở đây. Lúc đó ai cũng nghĩ gã điên rồi, tưởng gã lấy trứng chọi đá. Nhưng điều khiến tất cả phải ngã ngửa là khi xung đột giữa hai bên lên đến đỉnh điểm, phe của Sở Phen tưởng chừng sắp bại trận, gã không biết dùng cách nào mà lại mời được Bạch Sơn Dương. Bạch Sơn Dương, Lâm Dật thể hiện sự nghi hoặc đúng lúc, giọng Sarah càng thấp hơn, đầy vẻ kiêng dè, Bạch Sơn Dương lúc đó trực tiếp giáng lâm chiến trường, gần như với tư thế nghiền nát, đổ sát sạch sẹo phe đối địch của Sở Phen. Trận chiến đó máu chảy thành sông, cũng triệt để xác lập quyền uy vô thượng của Sở Phen tại đây. Từ đó về sau, Sở Phen trở thành minh chủ trên danh nghĩa của tất cả vi quy giả. Thêm vào đó đằng sau gã có cổ thần chống lưng, ngay cả nhiều thế lực bản địa lớn ở thế giới này cũng phải kiêng dè gã ba phần, thậm chí bí mật câu kết với gã. Có thể nói, chỉ cần ba vị vu sư bất hủ ở tổng bộ vu sư hội không ra mặt can thiệp, Sở Phen chính là thổ hoàng đế thực sự của thế giới này. Thời gian trước, cuộc hành động quy mô lớn cướp vật tư của Luân Hồi Nhạc Viện chính là do Sở Phen một tay lên kế hoạch và tổ chức. Gã liên kết với Bạch Sơn Dương cùng các cổ thần khác, đánh cho Luân Hồi Nhạc Viện không kịp trở tay. Lúc đó họ cũng định chiêu mộ tôi và tiểu đội của mình, nhưng mà... Sarah lắc đầu, tôi tiếp xúc với người của Luân Hồi Nhạc Viện khá nhiều, hiểu rõ bọn họ khó nhằn và thù dai thế nào. Chuyện trực tiếp chọc vào tổ kiến lửa này, tôi xin phép không tham gia. Thế nên chúng tôi không góp mặt. Hiểu rõ ngọn ngành sự việc từ chỗ Sarah, trong mắt Lâm Dật lộ ra vẻ thấu đáo. Trong lòng hắn nâng mức cảnh giác với đối thủ tên Sở Phen này lên cấp cao nhất. Theo mô tả của Sarah, gã này không chỉ có thủ đoạn cao siêu, giỏi lôi kéo lòng người, mà quan trọng hơn là tâm tư tỉ mỉ, bố cục sâu xa, lại cực kỳ giỏi mượn thế, thậm chí có thể kết nối được với cổ thần. Đây là một kẻ âm mưu điển hình, một lão âm tất đỉnh cấp. Đối phó với kẻ địch như vậy, cách tốt nhất là không cho gã bất kỳ cơ hội nào để bày trận hay thi triển âm mưu. Trong lúc trò chuyện, Sarah đã đưa Lâm Giật đến nơi ở tạm thời của họ tại kỳ tích chi địa, một khu vực nằm sát rìa thành Eisenhower, cấu thành từ một lượng lớn nhà đá và lều trại đơn sơ. Đây rõ ràng là điểm dừng chân tự phát của các vi quy giả. Vừa bước chân vào đây, Lâm Giật đã cảm nhận được vô số ánh mắt dù lộ liễu hay kín đáo phóng tới. Phóng tầm mắt nhìn ra, trong phạm vi tầm nhìn, bóng dáng người hoạt động lên đến cả ngàn. Bọn họ ăn mặc đủ kiểu, chủng loại cũng khác nhau, có người đơn độc, có người tụ năm tụ ba, nhưng không ngoại lệ, trên người ai nấy đều tỏa ra dao động năng lượng mạnh yếu khác nhau, và phổ biến mang theo một khí chất hung hãn, cảnh giác, thậm chí điên cuồng được rèn giũa từ việc lăn lộn lâu ngày trên bờ vực sinh tử. Lâm Giật cảm chi sơ bộ, ở đây gần như không có ai thực lực thấp hơn bậc năm. Có thể tồn tại ở thế giới có độ nguy hiểm cực cao này và tụ tập được về đây, các vi quy giả quả nhiên không một ai là hạng xoàng, đều là những kẻ liều mạng liếm máu đầu đao. Khu tập trung này tuy nhìn có vẻ lộn xộn nhưng bên trong dường như có một bộ trật tự tự phát. Lâm Giật chú ý thấy ở đây thậm chí còn có một thị trường giao dịch nhỏ. Một số vi quy giả trải vài dưới đất hoặc bày sạp đơn sơ, trên đó đặt đủ loại dược liệu, trang bị, dược tề kỳ quái. Và điều khiến Lâm Giật kinh ngạc nhất là mặc dù nơi này long xà hỗn tạp, bối cảnh nhân sự phức tạp, nhưng quá trình giao dịch lại diễn ra hòa bình một cách bất ngờ. Hắn quan sát kỹ một lúc, tiếng mặc cả tuy gay gắt, thỉnh thoảng cũng nổ ra những cuộc đối đầu sặc mùi thuốc súng, nhưng hắn quan sát kỹ một lúc, không hề thấy tình trạng cưỡng mua cưỡng bán hay trực tiếp ra tay cướp bóc nào. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Giật, Bạch Tố ở bên cạnh thấp giọng giải thích, động thủ ở đây là điều cấm kỵ nhất. Kẻ nào dám phá hoại quy tắc giao dịch sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người quay lại tấn công. Dù sao ai đến đây cũng là để giao dịch và lấy tài nguyên, không ai muốn thấy một thị trường vô pháp vô thiên, có thể nổ ra xung đột sinh tử bất cứ lúc nào. Quy tắc ngầm này được lập ra bằng mạng sống của rất nhiều kẻ không biết trời cao đất dày trước đây. Lâm Giật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn dạo quanh thị trường một vòng, ánh mắt chủ yếu dừng lại ở các loại dược tề và vật phẩm dùng để tăng thuộc tính. Nhìn một lượt khiến hắn thầm kinh hãi. Những dược tề hay đạo cụ có thể tăng thuộc tính vĩnh viễn được bán ở các sạp này có giá cao đến mức vô lý. Ngay cả một số dược tề có hiệu quả yếu hoặc có tác dụng phụ rõ rệt, giá bán của chúng cũng vượt xa những vật phẩm cùng loại mà hắn từng thấy ở Luân Hồi Nhạc Viện, ước tính sơ bộ, giá bị đẩy lên ít nhất gấp 10 lần trở lên. Hắn chỉ vào một lọ dược tề có ghi chú tăng nhẹ sức mạnh, sau khi sử dụng mẫn tiệp giảm 5 điểm trong 3 giờ, hỏi Sarah bên cạnh, thứ này, giá có phải hơi quá đáng không? Sarah nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút cay đắng, cậu ở trong nhạc viện lâu rồi, không hiểu nỗi khổ của những hộ đen như chúng tôi đâu. Cô ta giải thích, các người ở trong nhạc viện có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng điểm thuộc tính, hoặc sử dụng máy cường hóa thuộc tính của nhạc viện để tăng thực lực một cách an toàn. Nhưng những vi quy giả như chúng tôi, từ lâu đã mất đi sự ưu ái của nhạc viện. Chúng tôi muốn mạnh lên thì con đường rất hạn chế. Trừ một số rất ít kho báu thiên nhiên không có tác dụng phụ nhặt được do cơ duyên xảo hợp, đa số trường hợp chỉ có thể dựa vào những dược tề mang đầy khiếm khuyết này, hoặc một số bí thuật nguy hiểm để cưỡng ép tăng thuộc tính. Quá trình đau đớn không nói, tỷ lệ thất bại và rủi ro đều cực cao. Bắc Tư cũng trầm giọng bổ sung, hơn nữa, loại tài nguyên có thể trực tiếp tăng thực lực cơ bản này ở bất kỳ đâu cũng là hàng hóa cứng được săn đón nhất. Đối với những kẻ mất đi con đường cường hóa ổn định như chúng tôi thì càng là như vậy. Sản lượng cực thấp mà nhu cầu lại lớn đến mức không tưởng, giá cả tự nhiên bị thổi lên tận trời. Chỉ riêng lọ dược tề cậu vừa xem, vào lúc bình thường tài nguyên khan hiếm còn có thể gây ra một cuộc tranh giành và đấu giá quy mô nhỏ đấy. Lạn Nê Ba vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, cười hiền, cho nên những đứa trẻ không nhà như tụi tôi sống khổ lắm. Vẫn là y sư cậu sướng nhất, có bản lĩnh, đi đâu cũng được trọng dụng. Nghe đến đây, Lâm Giật cuối cùng cũng vỡ lẽ, chả trách những dược tề tăng thuộc tính này lại đắt đỏ như vậy, nguyên nhân cốt lõi là do các vi quy giả đã mất đi con đường cường hóa an toàn, đáng tin cậy do nhạc viện cung cấp. Con đường trở nên mạnh mẽ của họ gian nan và nguy hiểm hơn nhiều, mỗi một điểm thuộc tính tăng thêm đều có thể đi kèm với rủi ro và cái giá khổng lồ. Sự mâu thuẫn cung cầu cực lớn này trực tiếp dẫn đến giá tài nguyên bị đẩy lên cao chót vót. Hắn thản nhiên lướt qua những gian hàng có giá bán kinh người, nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán, hắn dường như đã phát hiện ra một cơ hội làm ăn với lợi nhuận khổng lồ. Đồng thời, hắn cũng nhận thức sâu sắc hơn tại sao các vi quy giả này lại động lòng trước bản kế hoạch mà Sir Fan vẽ ra như vậy. Một vị lãnh tụ có khả năng cung cấp nguồn sức mạnh ổn định có sức hấp dẫn chí mạng đối với những vi quy giả đang bước đi gian khó trên con đường thăng tiến thực lực này. Sir Fan chắc chắn đã nắm được tử huyệt cốt lõi của đám kẻ liều mạng này. Lâm Giật đi theo nhóm Sarah về phía ngôi nhà đá mà tiểu đội họ thuê, vẻ ngoài bình tĩnh như không nhưng nội tâm đã bắt đầu tính toán nhanh chóng làm sao để liên hệ với Tô Hiểu làm một vô lớn. Người khác không rõ nhưng Lâm Giật biết rõ Tô Hiểu còn có một thân phận giả là bậc thầy dược sư Sen Flame để che mắt. Nếu có thể trong ứng ngoại hợp với Tô Hiểu, do mình ở bên này phụ trách tiếp xúc và tiêu thụ, do Tô Hiểu bên kia cung cấp nguồn hàng, lợi dụng mức chênh lệch giá khổng lồ này, tuyệt đối có thể kiếm bộn tiền từ đám vi quy giả đang khao khát tăng thực lực này. Cơ hội kinh doanh đột ngột này khiến Lâm Giật cảm thấy, nhiệm vụ săn đổi lần này có lẽ ngoài phần thưởng nhiệm vụ chính ra, còn có thể có những thu hoạch thêm ngoài dự kiến. Tất nhiên, tiền đề là mọi kế hoạch đều phải được xây dựng trên cơ sở hoàn thành thành công nhiệm vụ, và phải thực hiện đủ kín đáo, không để Sir Fan phát hiện. Rủi ro đi kèm cơ hội, Đây vốn là phong cách nhất quán của Luân Hồi Nhạc Viện. Đám người đưa Lâm Dật vào bên trong một thạch ốc. Nhìn từ bên ngoài, thạch ốc này thô sơ như một khối đá tảng chưa qua gọt rũa, đồng nhất với phong cách kiến trúc của đa số công trình trong thành Aisla, toát lên một hơi thở nguyên thủy. Nhưng vừa bước vào, cảnh tượng lập tức thay đổi. Không gian bên trong rõ ràng đã được mở rộng bởi một loại đạo cụ hoặc pháp thuật không gian mạnh mẽ nào đó, không những không hề chật chội mà còn cực kỳ rộng rãi, chia ra thành nhiều gian phòng với chức năng rõ rệt như khu nghỉ ngơi, khu nghị sự, thậm chí còn có một bàn thao tác luyện kim đơn giản. Không khí lưu thông thuận lợi, nhiệt độ thích hợp, không hề có cảm giác ngột ngạt và ẩm thấp của các công trình ngầm. Điều khiến Lâm Dật hơi bất ngờ là bên trong có đầy đủ các thiết bị gia dụng sinh hoạt, từ thiết bị điều khiển nhiệt độ ổn định đến máy tổng hợp thực phẩm, tất cả tuy không tính là xa hoa, thậm chí có phần giản dị, nhưng tuyệt đối đảm bảo mức độ thoải mái cơ bản cho việc đồn trú lâu dài, được tính toán vô cùng chu đáo. Nghĩ lại cũng đúng, nơi đây dù sao cũng là một trong những cứ điểm quan trọng của các vi quy giả tại vùng đất kỳ tích Aisla này, nếu không phải đã chiếm cứ và kinh doanh ở đây một thời gian khá dài, hình thành nên quy mô thế lực nhất định, thì chẳng ai rảnh rỗi phí tâm phí lực bố trí một điểm dừng chân tạm thời tỉ mỉ đến thế. Điều này cũng gián tiếp chứng minh thế lực vi quy giả tại đây đã bám rễ sâu, bọn chúng đã biến nơi này thành sào huyệt của riêng mình. Lâm Dật đang định đi theo Sarah đến gian phòng được phân phối cho mình để nghỉ ngơi và chỉnh lý suy nghĩ, thì cánh cửa đá dày cộm kia đột nhiên bị ai đó gõ vang, tiếng gõ không nhanh không chậm. Một tia nghi hoặc lóe qua gương mặt Sarah, cô nhíu mày, rõ ràng cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến này. Cô nhìn Bắc Tứ một cái, anh ta lập tức hiểu ý, lặng lẽ rút ra thanh đoản đao bên hông, như một con độc xà đang ẩn nấp lướt đến cạnh cửa, mạnh mẽ kéo phòng cửa ra. Bên ngoài cửa là một người đàn ông đeo kính râm, dù cách một lớp kính vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt âm trầm của hắn. Hắn mặc một bộ kính trang màu đen cắt may vừa vặn, khí tức ngưng luyện, không hề kém cạnh Sarah. Hắn cứ đứng yên như vậy, nhưng xung quanh phảng phật như bao phủ bởi một áp suất thấp. Mặc Ảnh, ngươi đến đây làm gì? Sarah lên tiếng, ngữ khí bình thản nhưng mang theo sự xa cách rõ ràng và một chút cảnh giác khó nhận ra. Xem ra hai bên không có thâm giao, thậm chí có thể còn có hiềm khích trong quá khứ. Người đàn ông được gọi là Mặc Ảnh nhếch môi tạo thành một độ cong khó thấy, coi như là lời chào hỏi, nhưng nụ cười này không có chút hơi ấm nào. Mạo muội làm phiền, tôi đến lần này là có việc trọng đại cần thương lượng. Hắn cũng chẳng đợi Sarah mời, tự ý nghiêng người bước vào thạch ốc, động tác tự nhiên như thể hắn mới là chủ nhân nơi này. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua mọi người trong phòng, dừng lại một chút trên khuôn mặt lạ lẫm của Lâm Dật, nhưng không quá để tâm, rõ ràng coi hắn là thành viên mới được tiểu đội Sarah chiêu mộ, không đáng để chú trọng thêm. Chuyện của Surfing trước đó, hẳn là mọi người đều rõ. Vật tư của Luân Hồi Nhạc Viên không dễ động vào đâu, hiện tại, sự báo thù đã đến rồi. Hắn dừng lại một chút, dường như đang tổ chức ngôn ngữ, cũng như đang quan sát phản ứng của mọi người. Theo thông tin chính xác mà tôi có được, một tiểu đội khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên được phái đến để điều tra và truy tìm vật tư trước đó, dưới sự mưu tính của Surfing, đã toàn quân bị diệt, trở thành thức ăn và tế phẩm cho Bạch Sơn Dương. Nhưng mà, tiểu đội theo sát phía sau mới là vấn đề. Đó là một tiểu đội liệp sát giả, là một khúc xương thù khó gặm thực sự. Ngữ khí của Mặc Ảnh đến đây mang theo một chút ngưng trọng khó nhận ra, thậm chí là một chút sợ hãi còn sót lại. Chúng ta đã phải trả giá bằng gần 100 mạng người mới miễn cưỡng đổi lấy được 5 tên liệp sát giả đó. Bọn chúng, rất điên cuồng, khi chiến đấu hoàn toàn không màng đến thương tổn của bản thân, dùng thương đổi mệnh, dùng mạng đổi mạng, cái khi thế tàn nhẫn với kẻ địch và tàn nhẫn hơn với chính mình đó hoàn toàn không giống khế ước giả bình thường. Giống như 5 con hung thú được thả ra khỏi chuồng vậy. Trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng nuốt nước bọt vô thức của Lạn Nê Ba là nghe đặc biệt rõ ràng. 100 mạng vi quy giả đổi lấy 5 tên liệp sát giả, tỷ lệ tổn thất này đủ để nói lên những kẻ truy sát mà Luân Hồi Nhạc Viên phái đến hung hãn nhường nào. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều phiền phức nhất. Mặc Ảnh truyền giọng, theo tình báo đáng tin cậy, kẻ tên Bạch Dạ của Luân Hồi Nhạc Viên cũng đã xuất hiện tại thành Hách Lỗ. Tuy hắn ẩn nấp rất kỹ, nhưng ở cấp bậc của chúng ta, thân phận liệp sát giả và vi quy giả trong nhiều vòng tròn từ lâu đã không còn là bí mật. Sự xuất hiện của hắn có ý nghĩa gì, đội trưởng Sarah chắc hẳn phải hiểu rõ. Mục đích chuyến đi này của tôi chính là hy vọng cô có thể liên thủ để cùng đối phó với Bạch Gia. Mặc Ảnh cuối cùng cũng nói ra ý định, đối mặt đơn độc với hắn, bất kỳ đội nào trong chúng ta cũng có xác suất thắng không lớn, thậm chí có thể nói là mong manh. Nhưng nếu liên hợp lại, tập trung sức mạnh của cả hai bên, tận dụng địa lợi của Aisla, chưa chắc đã không có cơ hội giữ hắn lại. Dù sao, đây cũng là đại bản doanh chúng ta đã kinh doanh từ lâu, không phải là bãi săn để hắn có thể tùy ý làm sằng làm bậy. Từ lời nói và thái độ của hắn, Lâm Dật đã bắt được một số thông tin. Mặc Ảnh này tuy nhắc đến Surfing nhưng ngữ khí không có bao nhiêu sự kính trọng từ tận đáy lòng, ngược lại mang theo một loại cảm giác độc lập và ý vị xem xét kín đáo. Rõ ràng, Surfing tuy dựa vào thủ đoạn sắt đá và sự hỗ trợ của cổ thần phía sau để hợp nhất đại bộ phận thế lực vi quy giả chiếm cứ tại vùng đất kỳ tích, nhưng thuộc hạ không phải là một khối sắt, vẫn tồn tại những kẻ cứng đầu có ý đồ độc lập và thế lực riêng như Mặc Ảnh. Bọn chúng sẽ không phản kháng Surfing ngoài mặt, nhưng sẽ hành động theo ý muốn của mình vì sự sinh tồn và lợi ích bản thân, ví dụ như lần này cố tình vòng qua Surfing. Âm thầm liên hợp với Sarah để cùng đối phó với mối đe dọa khổng lồ là tôi hiểu. Sara không lập tức trả lời mà bắt đầu giao thiệp chi tiết với Mặc Ảnh, hỏi về tình báo cụ thể hành tung của Bạch Dạ, chi tiết hành động liên hợp cũng như vấn đề then chốt về phân chia lợi ích. Lâm Dật không tiến lên xen vào, hắn vui mừng khi bị phớt lờ, ngụy trang bản thân thành một tân binh trầm mặc và thiếu sự hiện diện. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều bị Mặc Ảnh thu hút, hắn tập trung tinh thần, thông qua kênh liên lạc đội tạm thời, gửi tin nhắn cho Tô Hiểu. Hắn truyền đạt lại những tình huống gặp phải sau khi đến Aisla, bao gồm cấu thành cơ bản của tiểu đội Sara, sự tồn tại của nền tảng liên lạc công cộng, lợi nhuận bạt mạng của thị trường dược tề thuộc tính, cũng như tin tức Mặc Ảnh vừa mang đến về việc hai đội luân hồi nhạc viên trước đó đã toàn quân bị diệt, thân phận Tô Hiểu bị lộ, và việc các vi quy giả bắt đầu liên kết để vây quét anh. Thông tin được truyền đi một cách ngắn gọn nhất có thể. Cùng lúc đó, tại ngoại vi thành Hách Lỗ, bên trong một cứ điểm vừa được thiết lập tạm thời, Tô Hiểu đang tập trung điều phối một ống thuốc tỏa ra ánh sáng kỳ dị, động tác ổn định và chuẩn xác. Theo kế hoạch kinh doanh mà gã Caesar cung cấp, bắt đầu từ loại dược tề mà các pháp sư có nhu cầu lớn nhất và sẵn sàng trả giá cao nhất chắc chắn là con đường tốt nhất để nhanh chóng kiếm được lượng lớn danh vọng hội pháp sư và tiền tệ bản địa. Caesar thậm chí đã kiếm được một số công thức tiêu chuẩn và danh sách dược liệu của hội pháp sư. Đúng lúc này, anh nhận được tin nhắn từ Lâm Dật. Theo từng dòng nội dung hiện ra, tiểu đội Sara, nền tảng công cộng, lợi nhuận dược tề thuộc tính, hai đội khế ước giả bị tiêu diệt, Bạch Sơn Dương, tổn thất thảm khốc của đội liệp sát giả, thân phận bản thân bị lộ, vì quy giả bắt đầu liên minh. Động tác trên tay Tô Hiểu khựng lại một chút, dung dịch thuốc trong bình vừa mới ổn định dưới sự ước thúc của tinh thần lực mạnh mẽ, vì sự nhiễu loạn cực nhỏ này mà trong nháy mắt xuất hiện một tia hỗn loạn, ánh sáng xanh u ám chợt trở nên chói mắt, vách bình phát ra tiếng rắc rắc khe khẽ. Nhưng tất cả những dấu hiệu mất kiểm soát đó đã bị cưỡng ép dập tắt trong chưa đầy 0,1 giây. Tin xấu có thể nói là dồn dập kéo tới. Việc luân hồi nhạc viên phái hai đội khác đến và bị diệt sạch vốn nằm trong dự tính của anh. Bản thân nhạc viên cũng không trông chờ những đội khế ước giả thông thường đó có thể thực sự giải quyết được một kẻ khó nhằn như Sở Phinh. Bọn họ phần lớn đóng vai trò là quân cờ thăm dò, dùng để nắm bắt một phần bài tẩy của Sở Phinh hoặc làm bia đỡ đạn thu hút hỏa lực. Nhưng sự xuất hiện của Bạch Sơn Dương cũng như việc Sở Phinh có thể sai khiến cổ thần đã khiến cục diện trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Cổ thần, dù ở bất kỳ thế giới nào, cũng đều là từ đồng nghĩa với rắc rối. Sự xuất hiện của gã đeo kính râm và việc các vi quy giả bắt đầu liên kết để vây quét anh thì không mấy bất ngờ, khi tiến vào thế giới này anh đã không hy vọng có thể hoàn toàn ẩn giấu thân phận. Đặc biệt là trong vòng tròn vi quy giả, luôn có một số phương pháp cảm ứng đặc biệt hoặc kênh thông tin riêng. Anh đã chuẩn bị tâm lý bị phát hiện từ sớm, thậm chí ở một mức độ nào đó, anh còn hy vọng lá cờ của chính mình có thể thu hút đủ hỏa lực. Kẻ thực sự khiến anh cảm thấy hóc búa là Sở Phinh. Từ tin nhắn Lâm Dật gửi về, gã này không chỉ thực lực khó lường, thủ đoạn cao cường, giỏi thu phục lòng người, mà quan trọng hơn là tâm tư kín kẽ, khả năng bố cục cực mạnh, là một kẻ âm mưu đỉnh cấp điển hình. Đối phó với kẻ địch như vậy, đáng sợ nhất là bị hắn kéo vào nhịp độ và cạm bẫy đã được giăng sẵn, mỗi bước đi đều nằm trên con đường đối phương dự thiết, cho đến cuối cùng chết thế nào cũng không biết. Cộng thêm việc thế giới này còn tồn tại ít nhất 3 vị cổ thần đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Ngay cả với tâm tính và kinh nghiệm của Tô Hiểu, lúc này cũng cảm thấy hơi tê dái, áp lực tăng vọt. Anh hiện tại rất may mắn vì đã kéo Lâm Dật vào thế giới này. Nếu không phải vậy, lúc này anh vẫn đơn độc một mình, trong tình trạng thông tin bất đối xứng nghiêm trọng, giống như người mù sờ voi, rất có thể sai một ly đi một dặm. Hiện tại, ít nhất anh đã cắm được một chiếc đinh then chốt ở khu vực cốt lõi nhất của kẻ thù, có thể kịp thời nắm bắt tình báo và động thái nội bộ của đối phương. Hiện tại tuy rắc rối chồng chất, cục diện tồi tệ, nhưng so với lúc mới vào thế giới còn mù mờ thì đã tốt hơn rất nhiều. Anh và Lâm Dật, một người ở ngoài sáng thu hút hỏa lực, tạo áp lực, kiềm chế sự chú ý chủ yếu của đối phương. Một người ở trong tối xâm nhập phân hóa, thu thập tình báo, tìm kiếm sơ hở và đồng minh. Trong ứng ngoại hợp, chưa chắc không thể xé toạc tấm lưới lớn mà Sở Phinh đã giăng ra trong thế lực vi quy giả tưởng chừng như một khối sắt này. Sở Phinh, Tô Hiểu khẽ đọc tên này một lần, trong mắt lóe lên một tia sát ý, đối phó với loại đối thủ giỏi chơi trò âm mưu, trốn trong bóng tối bố cục này, cách tốt nhất là không cho hắn bất kỳ thời gian và môi trường nào để thong thả bày trận, dùng sức mạnh tuyệt đối đánh thẳng vào sao huyệt, triệt để hủy diệt hắn cùng với âm mưu của hắn. Càng kéo dài chỉ càng khiến cạm bẫy của đối phương thêm hoàn thiện. Tuy nhiên, một chi tiết khác đề cập trong tin nhắn của Lâm Dật cũng gợi lên sự hứng thú cực lớn của Tô Hiểu, mức giá chênh lệch cao đến vô lý của dược tề thuộc tính trong khu tập trung Aisla. Đối với các khế ước giả khác, đây có lẽ chỉ là thông tin nền tảng, nhưng đối với một bậc thầy luyện kim như anh, nó lại có nghĩa là một cơ hội khổng lồ. Tuy hiện tại đang ở trong thế giới nhiệm vụ, không thể mua dược liệu, nhưng trong không gian lưu trữ của bản thân Tô Hiểu, các loại dược liệu dự trữ vô cùng phong phú. Hơn nữa, anh chẳng phải vẫn còn một đối tác đáng tin cậy sao? Ánh mắt Tô Hiểu liếc về phía Caesar đang lén lút kiểm kê một đống tiền xu trong góc. Tiền có thể thông thần, và càng có thể khiến Caesar phát huy tiềm lực vượt qua giới hạn. Anh tin rằng, chỉ cần trả đủ thù lao, cho dù là đồ vật khó tin như cái bô của cổ thần, Caesar cũng có cách kiếm về cho bạn. Đây không phải là Tô Hiểu tin tưởng nhân phẩm của Caesar, mà là tin tưởng vào lòng tham tiền tài bất biến từ ngàn xưa của gã. Một kế hoạch lợi dụng siêu lợi nhuận từ dược tề, xâm nhập từ tầng lớp kinh tế, làm tan rã nhóm vi quy giả, đồng thời nhanh chóng tích lũy tài nguyên, bắt đầu hình thành nhanh chóng trong đầu tôi hiểu. Tại Isla, bên trong thạch ốc, cuộc giao thiệp giữa Sarah và Mặc Ảnh dường như đã kết thúc. Mặc Ảnh không nhận được lời hứa gia nhập hành động liên hợp lập tức từ Sarah, cô cho biết cần thời gian để cân nhắc và thảo luận nội bộ với các thành viên tiểu đội. Chuyện này liên quan đến sự sinh tử của cả đội, cô không thể độc đoán chuyên quyền. Mặc Ảnh cũng không ép buộc, để lại một phương thức liên lạc rồi rời đi như lúc đến. Sau khi tiễn Mặc Ảnh, Sarah xoa xoa thái dương, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi và ngưng trọng. Rõ ràng, tình báo và đề nghị mà Mặc Ảnh mang đến đã khiến cô cảm thấy áp lực cực lớn. Cho dù là bị cuốn vào việc vây quét Bạch Dạ, hay từ chối hợp tác dẫn đến rủi ro tiềm tàng, đều không phải là điều cô muốn thấy. Chưa kịp để mọi người thở phào, tiếng gõ cửa đá lại vang lên lần nữa. Lần này, đích thân Sarah đi đến cạnh cửa, mang theo chút thiếu kiên nhẫn mà mở cửa phòng. Tuy nhiên, giây phút nhìn rõ người tới bên ngoài, cả người cô rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó cơ thể hơi căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc hơn cả khi đối mặt với Mặc Ảnh. Ánh mắt Lâm Dật cũng hướng về phía cửa, đứng ở đó là một cô bé nhìn qua chỉ mới 13-14 tuổi, có khuôn mặt bánh bao đáng yêu, đôi mắt to và trong veo, mặc một chiếc váy bồng bềnh, trông hoàn toàn vô hại. Nhưng từ cô bé này, hắn cảm nhận được một loại khí chất cực kỳ quen thuộc, loại khí tức điên cuồng và nguy hiểm gần như bản năng. Khí tức này được ẩn giấu rất kỹ dưới vẻ ngoài ngây thơ không tì vết, nhưng giống như lưỡi rắn độc, thỉnh thoảng lộ ra vài tia nhỏ nhoi cũng đủ để khiến những người có cảm giác nhạy bén lạnh sống lưng. Cô bé mặt bánh bao cũng chú ý đến Lâm Dật trong phòng, ánh mắt cô ta dừng lại trên người hắn một lúc, trong đôi mắt to lóe lên một tia hiếu kỳ, sau đó thế mà lại biến thành một loại thần sắc nóng lòng muốn thử, phảng phật như nhìn thấy món đồ chơi nào đó thú vị. Sarah lập tức tiến lên một bước, chặn hoàn toàn cửa ra vào, pháp trượng màu xanh đậm trong tay hơi nhấc lên, viên lam bảo thạch trên đỉnh trượng bắt đầu ngưng tụ hào quang, không hề che giấu sự cảnh giác và địch ý của mình. Có việc thì nói, không có việc thì biến. Giọng Sarah lạnh thấu xương, hoàn toàn không nể nang đối phương chút nào, khác hẳn với sự kiềm chế khi đối mặt với Mặc Ảnh. Cô bé mặt bánh bao không hề tức giận trước thái độ gần như thù địch của Sarah, ngược lại còn nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào đủ để làm tan chảy băng tuyết, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, "Chị Sarah đừng giữ như vậy mà. Em đâu có đến tìm phiền phức đâu." Cô ta chớp chớp đôi mắt to, ngữ khí thiên chân vô tả, "Là Sở Phinh bảo em đến đó, anh ấy mời chị qua một chuyến, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng." Sở Phinh có lời mời, nghe thấy cái tên này, chân mày Sarah lập tức nhíu chặt, vẻ kiêng dè trên mặt càng đậm. Trong thời điểm đa sự này, cô thực sự không muốn có quá nhiều liên can với Sở Phinh. Người đàn ông đó giống như một vòng xoáy khổng lồ, bất kỳ ai hay sự việc nào tiến gần hắn đều có thể bị cuốn vào những rắc rối sâu không thấy đáy, đặc biệt là khi hiện tại hắn còn chọc vào tên sát tinh của luân hồi nhạc viên kia. Thế nhưng, Sở Phinh dù sao cũng là chủ nhân trên danh nghĩa của phe vi quy giả, sở hữu thực lực và thế lực tuyệt đối. Hắn đích thân mời, ở mức độ nào đó chính là mệnh lệnh. Nếu dứt khoát từ chối, chắc chắn sẽ lập tức đắc tội với vị thủ lĩnh này, những rắc rối sau đó e rằng sẽ liên tiếp ập đến. Sắc mặt Sarah thay đổi thất thường, nội tâm rõ ràng đang trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt. Đồng ý thì tương lai mờ mịt, họa phúc khó lường. Từ chối thì tai họa ngập đầu sẽ ập đến ngay lập tức. Cả hai lựa chọn này đều khiến cô cảm thấy vô cùng nặng nề. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm. "Tôi biết rồi," Sarah nói với cô bé mặt bánh bao, ngữ khí hòa hoãn hơn một chút nhưng vẫn mang sự xa cách. "Cho tôi biết địa điểm, chúng tôi sẽ đến sau." "Không cần phiền phức vậy đâu, để em dẫn mọi người đi là được." Cô bé cười hì hì nói, giống như chỉ là dẫn đường đi tham gia một buổi tiệc trà vui vẻ. Sarah nhìn sâu vào mắt cô bé một cái, không phản đối. Cô quay người lại, nói với mọi người trong phòng, bao gồm cả Lâm Dật, "Thu dọn một chút, chúng ta đi cùng nhau." Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cùng nhau, rõ ràng là không yên tâm khi đi một mình, dẫn theo cả đội vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng là một cách bày tỏ thái độ. Lâm Dật thầm kinh hãi, biết rằng thời khắc mấu chốt đã đến. Diện kiến Sở Phinh chắc chắn là dấn thân vào hang cọp, rủi ro cực cao, nhưng cũng là cơ hội tuyệt hảo để thu được tình báo cốt lõi. Hắn bất động thanh sắc gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cùng lúc đó, tại khu vực phía đông thành Isla, bên trong một tòa lâu đài 3 tầng có phong cách cổ xưa, hơi lạc lõng so với môi trường xung quanh. Tích, tắc, tích, tắc, kim giây của chiếc đồng hồ bỏ túi nhảy đều đặn trong căn phòng yên tĩnh. Một người đàn ông mặc bộ vest trắng cắt may vừa vặn, tóc tai trải chuốt tỉ mỉ, dưới cằm để bộ râu ngắn được cắt tỉa tinh xảo, đang ngồi sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ hồng đào rộng lớn. Bên tay hắn đặt một ly rượu vang đỏ màu sắc thuần hậu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ khảm kính thất thải, đổ xuống những bóng sáng loang lổ trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, khiến hắn trông tràn đầy sức hút của một người đàn ông trưởng thành và khí chất trầm ổn. Hắn chính là Sở Phinh, chủ nhân của tòa lâu đài này, thủ lĩnh của thế lực vi quy giả, cũng là nhân vật trung tâm gây ra tất cả những sóng gió hiện tại. Lúc này, hắn đang cúi đầu lật xem một cuốn sách dày cộm. Cứ như thể những cơn sóng dữ ngoài kia do hắn gây ra đều chẳng liên quan gì đến mình. Cô bé Loli mặt bánh bao nhảy nhót bước vào, trên mặt rạng rỡ nụ cười, giống như vừa hoàn thành một trò chơi. "Đại ca, người đưa tới rồi, đang ở bên ngoài." Sở Phinh đóng cuốn sách bìa ra lại, đứng dậy một cách tao nhã, chỉnh lại cổ tay áo vest trắng. Đi thôi, đi gặp đội trưởng Sarah của chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của Đường Hoàn, nhóm Sarah đi qua hành lang được bố trí thanh nhã, đến đại sảnh chính của trang viên Diệu Thạch nơi Sphinx đang ở. Bên trong trang viên xa hoa hoàn toàn lạc lõng với sự nghèo nàn của thế giới pháp sư, sàn nhà bằng đá hắc Diệu Thạch nhẵn bóng như gương, trên tường treo những bức tranh sơn dầu ẩn chứa dao động năng lượng, trong không khí phảng phất mùi hương trầm cao cấp giúp an thần. Lâm Dật âm thầm quan sát tất cả, trong lòng thầm nghĩ, Sphinx này đúng là biết hưởng thụ, phải biết rằng vật tư sản xuất của thế giới pháp sư nghèo nàn thế nào hắn đã tận mắt chứng kiến, ngay cả đa số vi quy giả có điều kiện sống cũng chẳng tốt đẹp gì, gã Sphinx này thế mà còn có thể sống cuộc sống quý tộc thế này, cũng không sợ bị kẻ nào ghen tị mà bắn lén. Trong đại sảnh chính, Sphinx đã ngồi chễm chệ ở ghế chủ vị, bên tay vẫn đặt ly rượu vang đó, ánh nắng xuyên qua cửa sổ màu, phủ lên người hắn một lớp hào quang rực rỡ. Thấy Đường Hoàn dẫn nhóm Sarah vào, hắn đóng cuốn sách vừa cầm lên làm màu, sau đó mỉm cười, chỉ làm thủ thế mời ngồi với duy nhất Sarah. Còn về Lâm Dật, Bắc Tứ, Bạch Tố phía sau Sarah, cùng hai khế ước giả thánh vực nhạc viên là Huỳnh Quang và Tòa Tâm, Sphinx ngay cả cái nhìn thẳng cũng không thèm liếc tới. Sự khinh miệt không hề che giấu này khiến Huỳnh Quang và Tòa Tâm không hẹn mà cùng nhíu mày. Nhưng lúc này đang ở trong hang hùm, cả hai đều hết sức kìm nén cảm xúc, không phát tác ngay tại chỗ. Ngay lúc không khí đang vi diệu, Đường Hoàn đứng bên cạnh Sphinx đột nhiên lên tiếng, cô ta nghiêng đầu, dùng đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn Huỳnh Quang và Tỏa Tâm, trên mặt vẫn treo nụ cười ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại mang theo cái lạnh thấu xương, em không thích biểu cảm của hai người đâu nhé, trông cứ như đang thầm mắng anh Sphinx vậy. Giây tiếp theo, biến cố đột ngột xảy ra, thân ảnh Đường Hoàn biến mất tại chỗ không một dấu hiệu báo trước, không khí chỉ để lại một tia dao động không gian cực kỳ yếu ớt. Lâm Dật bắt trọn được mọi thứ xảy ra trong khoảnh khắc đó, Đường Hoàn đã sử dụng một loại kỹ năng dịch chuyển tức thời khoảng cách ngắn, xuất hiện trực tiếp sau lưng Huỳnh Quang và Tỏa Tâm. Cạnh lòng bàn tay cô ta bao quanh một lớp phong nhận năng lượng nén cao, nguyên lý hơi giống với Kienzan trong Dragon Ball, chỉ có điều được cô ta khống chế hoàn hảo quanh lòng bàn tay. Chỉ thấy cô ta dùng hai tay như đao, nhẹ nhàng vung ngang một cái. Phập, hai tiếng động trầm đục khi lưỡi sắc cắt qua da thịt vang lên. Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Huỳnh Quang và Tỏa Tâm lập tức đông cứng. Hai cái đầu mang theo ánh mắt không thể tin nổi bay vọt lên trời, dòng máu ấm nóng như suối phun trào ra từ những chiếc cổ không đầu, nhuộm đỏ một mảng lớn sàn đá hắc Diệu Thạch sáng loáng. Bọn họ thậm chí còn không kịp thực hiện tư thế phòng thủ, ngón tay vừa chạm vào vũ khí hoặc chuẩn bị kích hoạt kỹ năng thì đã mất mạng. Mọi thứ diễn ra nhanh như điện chớp. Ngươi, sắc mặt Sarah biến đổi dữ dội, mạnh mẽ đứng bật dậy khỏi ghế, dao động pháp lực màu xanh đậm quanh người cuồn cuộn như đại dương đang sôi trào, thủy nguyên tố trong không khí lập tức trở nên cuồng bạo bất ổn. Nhiệt độ trong đại sảnh dường như hạ xuống vài độ, những tinh thể băng nhỏ bắt đầu kết lại trên tường và sàn nhà. Bắc Tứ và Bạch Tố bên cạnh cũng phản ứng cực nhanh, tiếng đao rời vỏ sắc lẹm vang lên, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, sát khí đằng đằng khóa chặt Đường Hoàn vừa hiện thân và Sphinx vẫn đang ngồi yên vị. Chỉ cần Sphinx lần này không đưa ra một lời giải thích hoàn hảo, Sarah không ngại trực tiếp khai chiến với hắn tại đây, cho dù đây là sao huyệt của đối phương. Đối mặt với sát cơ mãnh liệt của tiểu đội Sarah, Sphinx chỉ mỉm cười, phảng phật như hai kẻ vừa chết chỉ là hai con sâu không đáng kể. Thậm chí không làm ly rượu trong tay hắn gợn lên một tia sóng sánh nào. Hắn đưa tay về phía Sarah, lòng bàn tay ép xuống, ý bảo đối phương bình tĩnh. Đừng kích động, đội trưởng Sarah. Giọng Sphinx vẫn ôn hòa, tôi hiểu sự phẫn nộ của cô, nhưng trước khi ra tay, chi bằng hãy xem cái này trước. Nói xong, hắn thong thả lôi ra một chiếc USB màu đen nhỏ nhắn từ túi trong áo vest, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà trước mặt, sau đó đẩy về phía Sarah. Sarah cau mày chặt, lửa giận trong mắt chưa tan, nhưng sự trấn tĩnh của Sphinx khiến cô cưỡng ép đè nén sự thôi thúc ra tay lập tức. Cô nhìn chằm chằm vào Sphinx, từ từ cầm lấy chiếc USB đó, cắm vào thiết bị đầu cuối cầm tay trên cổ tay mình. Một luồng ánh sáng nhẹ chiếu ra từ thiết bị, tạo thành một màn quang học nhỏ. Trên màn hình bắt đầu phát một đoạn video quay lén, nhân vật trong video chính là Huỳnh Quang và Tỏa Tâm vừa mới chết, bọn họ đang ở một góc bí mật của một công xưởng bỏ hoang, nói chuyện nhỏ tiếng với một người mặc trang phục sử hình giả của Thánh Quang Nhạc Viên. Tuy không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng thần thái cẩn trọng mang ý vị hợp tác khi hai bên nói chuyện, cùng với động tác trao đổi vật phẩm cuối cùng, đã đủ để nói lên vấn đề. Nội gián, chứng cứ rành rành, sự phẫn nộ trên mặt Sarah dần bị cái lạnh lẽo thay thế. Cô tắt màn hình, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, xua tay với Bắc Tứ và Bạch Tố. Thu vũ khí lại. Bắc Tứ và Bạch Tố nhìn nhau, tuy vẫn cảnh giác nhưng vẫn nghe lời thu vũ khí. Trong mắt Bạch Tố lóe lên một tia sợ hãi, nếu đội trưởng thực sự vì hai tên nội gián này mà khai chiến với Sphinx, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sarah ngồi xuống lần nữa, sắc mặt âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Cô không thèm nhìn hai cái xác đang dần lạnh ngắt và vụng máu tung tóe trên sàn, như thể bọn chúng chưa từng tồn tại. Mặc dù hai người này là nội gián, chết cũng không đáng tiếc, nhưng hành vi không thèm thông báo, trực tiếp giết người trước mặt cô bằng phương thức gần như khiêu khích này của Sphinx thực sự quá không nể mặt cô, đặc biệt là trước mặt Lâm Dật vừa mới gia nhập đội, rất dễ khiến Lâm Dật nảy sinh nghi ngờ và rạn nứt đối với thực lực và uy tín của đội ngũ. Đường Hoàn tùy ý ném hai cái đầu vào góc như vứt rác, sau đó vỗ vỗ tay, ánh mắt chuyển hướng sang Lâm Dật đang đứng im lặng cạnh Lạn Nê Ba. Cô ta hướng về phía Lâm Dật, thè chiếc lưỡi nhỏ liếm liếm khóe môi, nơi đó dường như vô tình bị bắn lên một giọt máu đỏ tươi, sau đó làm thủ thế ngón tay cái từ từ cưa ngang của mình, trên mặt rạng rỡ nụ cười tàn nhẫn, rõ ràng cảm thấy rất không hài lòng vì lúc nãy không thể thuận tiện ra tay với tên trị liệu sư cũng gây khó chịu không kém này. Lâm Dật coi sự khiêu khích của cô ta như không thấy. Khoảnh khắc Đường Hoàn ra tay, hắn đã đại khái nắm bắt được bài tẩy của con nhỏ này. Dịch chuyển khoảng cách ngắn, đao năng lượng từ lòng bàn tay, tấn công quỷ dị, tốc độ cực nhanh, đối phó với khế ước giả bậc 6 thông thường, đặc biệt là những kẻ thiếu phương tiện đối phó với các đòn đột kích quỷ dị, đúng là có hiệu quả kỳ lạ, xứng danh thiên tài kiểu thích khách. Nhưng trong mắt hắn, mức độ đe dọa này thậm chí không bằng áp lực từ những tên điên chiến đấu mà hắn đối luyện hàng ngày trong luân hồi nhạc viên. Đừng nói là hắn, ngay cả lôi con bé Gulu qua đây cũng có thể đè con nhỏ loli mặt bánh bao tử phụ này xuống đất mà đấm cho 8 trận không trượt phát nào. Thật chẳng biết đối phương lấy đâu ra tự tin để diễu võ dương oai trước mặt hắn. Thấy Sarah và Surfing bắt đầu cuộc hội thoại chính thức, Lâm Dật rất thức thời không ghé lại gần nghe, cũng không biểu hiện ra bất kỳ sự hiếu kỳ nào. Thân phận hiện tại của hắn là một trị liệu sư vừa gia nhập đội, quá chú ý đến cuộc hội thoại cấp thủ lĩnh ngược lại sẽ gây nghi ngờ. Hắn dứt khoát thả lòng bản thân, ánh mắt có vẻ tùy ý quét qua đại sảnh rộng lớn xa hoa này, cuối cùng dừng lại trên một chiếc bàn trà bày đầy điểm tâm tinh tế và trái cây tươi. Hắn đường đường chính chính bước tới, phớt lờ những ánh mắt dòm ngó công khai hay bí mật của thuộc hạ Surfing xung quanh, cầm lấy một quả táo đỏ mọng tỏa hương trái cây hấp dẫn, dùng tay lau lau tùy tiện, rồi rắc một tiếng cắn một miếng lớn, nước quả tràn trề. Ở thế giới pháp sư nghèo nàn vật tư đến cực điểm này, loại trái cây tươi chất lượng thế này thực sự là hàng xa xỉ, ước chừng cũng chỉ có những người cấp bậc như Surfing mới có thể hưởng thụ, không ăn thì phí. Hành động của hắn tự nhiên lọt vào mắt những người khác trong sảnh. Surfing dường như liếc nhìn hắn một cái, nụ cười nơi khóe môi đậm thêm một chút khó nhận ra, sau đó lại tập trung nói chuyện với Sarah. Đường Hoàn thì bất mãn bĩu môi, cảm thấy càng khó chịu trước hành vi phớt lờ sự đe dọa của cô ta mà tự đắc hưởng thụ của Lâm Dật. Lâm Dật vừa gặm táo vừa âm thầm ghi nhớ thông tin về đội ngũ nòng cốt của Surfing. Một gã cường tráng im hơi lặng tiếng, vạm vỡ như thắp sắt, đang ngồi trong bóng tối ở góc phòng, chuyên tâm lau chùi một khẩu súng bắn tỉa có hình dáng hung tợn. Theo nhãn quan của Lâm Dật, khẩu súng này toàn thân chất liệu phi phàm, tuyệt đối không dưới phẩm chất cấp sử thi. Trên thân súng còn khảm mấy viên bảo thạch màu sắc khác nhau, cấp độ cường hóa rõ ràng không thấp, ẩn ẩn tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Dường như nhận ra ánh mắt của Lâm Dật, gã tráng hán ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đầy sẹo, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Lâm Dật sắc mặt không đổi, gật đầu với anh ta một cái coi như chào hỏi. Gã tráng hán nhìn chằm chằm Lâm Dật 2 giây, cũng khẽ gật đầu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục lau chùi khẩu súng yêu quý của mình. Phía bên kia, gần kệ sách, một pháp sư mặc pháp bào xám cũ kỹ, không nhìn rõ mặt đang ngồi xếp bằng, dường như đắm chìm trong thiền định sâu sắc, không màng đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Còn ở gần chiếc bàn ăn dài, hai nữ vi quy giả đang ngồi dùng bữa. Một người mặc chiếc váy dài yêu nhã, dung mạo quyến rũ, khí chất xuất chúng, mỗi cử động đều mang theo một loại mị lực vô hình khiến người ta bất giác hướng mắt về phía cô ta. Lâm Dật phán đoán đây đại khái là khế ước giả chuyên về mị lực, cụ thể là hệ cảm chi, hệ huyễn thuật hay hệ giao tiếp thì chỉ nhìn vẻ ngoài vẫn khó đoán định. Người phụ nữ còn lại thì phong cách hoàn toàn khác biệt, mặc chiếc áo ngắn hở rốn màu đen và quần sót, lộ ra những đường cong cơ thể khỏe khoắn, khí chất tinh giản, nhìn qua là biết theo hướng mẫn tiệp. Cuộc đàm thoại giữa Sarah và Surfing dường như không mấy vui vẻ. Mặc dù Lâm Dật không cố ý nghe lén, nhưng hai bên không thiết lập kết giới cách âm, thỉnh thoảng một số từ ngữ nhấn mạnh và từ khóa vẫn lọt tới tai. Có thể thấy sắc mặt Sarah càng lúc càng khó coi, ngón tay thỉnh thoảng gõ vào tay vịn ghế, cho thấy sự nôn nóng và mất kiên nhẫn trong lòng. Cuối cùng, sau khi Surfing nói một câu nào đó, Sarah đột nhiên cao giọng, không khách khí mắng thẳng mặt, "Surfing, ngươi bớt vòng vo với ta ở đây đi, ngươi căn bản là một kẻ ăn no rồi phá phách, hưởng thụ những tiện lợi mà mọi người mang lại, giờ lại muốn rụt đầu làm rùa đen sao? Đừng có ở đây giả vờ nữa." Đối mặt với sự khiển trách của Sarah, trên mặt Surfing vẫn treo nụ cười thong dong đó, không hề phản bác lại, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, dường như đang giải thích hoặc khuyên bảo. Khoảng một tiếng sau, cuộc giao lưu cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn nụ cười hơi thu liễm của Surfing và cơn giận như sắp phun trào của Sarah, có thể đoán cuộc đàm thoại này kết thúc trong không vui, không đạt được bất kỳ thỏa thuận thực chất nào. Surfing dường như cũng chẳng quan tâm đến kết quả, hoặc có thể nói, kết quả này vốn đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đứng dậy, lịch thiệp mời tiểu đội Sarah ở lại dùng bữa tối, phảng phất như cuộc tranh chấp dữ dội vừa rồi chưa từng xảy ra. Sarah thậm chí còn chẳng buồn làm công tác xã giao bề nổi, lạnh lùng đứng dậy, không thèm nhìn Surfing lấy một cái, nói với đám Lâm Dật một câu chúng ta đi, rồi không quay đầu lại bước thẳng ra cửa lớn, bước chân vừa nhanh vừa nặng nề cho thấy tâm trạng cực kỳ tệ hại của cô. Lâm Dật tùy tay ném lõi táo đã ăn xong chuẩn bị rơi chuẩn xác vào một vật trang trí giống như thùng rác ở đằng xa, cùng Bạch Tố, Bắc Tứ nhanh chóng bám theo. Lạn Nê Ba thì gãi gãi đầu, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một loạt biến cố vừa rồi. Sau khi tiểu đội Sarah rời đi, đại sảnh chính khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại mùi máu tanh loãng chưa hoàn toàn tan hết. Sở Phinh bưng ly rượu lên, khẽ lắc lắc dung dịch đỏ tươi bên trong, ánh mắt thâm thúy. Mị Huyễn, hắn khẽ gọi, người phụ nữ mặc bộ đồ hở rốn, dáng dấp thích khách lập tức xuất hiện bên cạnh hắn như quỷ mị, cúi người lắng nghe. Đi, theo dõi tên trị liệu sư mới đến kia. Ánh mắt Sở Phinh hướng về phía cửa, ngữ khí bình thản, tuy từ các nguồn thông tin phản hồi, hắn thực sự là người của đoàn mạo hiểm thần hoàng, bối cảnh và năng lực nhìn qua đều không có vấn đề. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy hắn không đơn giản như vậy. Cẩn thận một chút, đừng để hắn phát hiện. Rõ, nữ thích khách được gọi là Mị Huyễn khẽ đáp, thân ảnh hơi rung lên rồi hòa vào bóng tối. Trở về doanh trại vi quy giả đơn sơ gồm vài căn nhà đá liền kề nằm ở vùng ven thành Aisla, Sarah vẫn còn dư nộ chưa tan, sắc mặt xanh mét, đi thẳng về gian phòng của mình, đóng sầm cửa lại phát ra tiếng rầm, rõ ràng là cần được yên tĩnh một mình. Bắc Tứ và Bạch Tô cũng mỗi người một ngả, Lạn Nê Ba thì vô tư ghé sát lại gần Lâm Giật, hắc hắc cười nói, người anh em y sư, khá lắm, ở chỗ Sở Phinh mà còn dám thong thả ăn táo như vậy. Tôi thấy con nhỏ điên đường hóa lúc đó nhìn cậu cứ như muốn xẻ thịt cậu ra luôn vậy. Lâm Giật mỉm cười, đáp lại với ngữ khí thoải mái, đã đến thì cứ tự nhiên thôi. Nếu họ thực sự muốn ra tay thì có lo lắng cũng chẳng ích gì. Thay vì tốn sức lo lắng, thả ăn chút gì đó ngon ngon, bổ sung chút vitamin cho khỏe. Hắn vỗ vỗ vào cánh tay chắc nịch của Lạn Nê Ba, hơn nữa, chẳng phải còn có đội trưởng Sarah và các anh ở đó sao? Lạn Nê Ba nghe xong thấy có lý, lại hắc hắc cười vài tiếng, cảm nhận về Lâm Giật dường như tốt hơn hẳn. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Lâm Giật cũng trở về gian phòng nhỏ hẹp nhưng khá sạch sẽ mà Sarah phân phối cho mình. Đóng cửa lại, sau khi cách tuyệt với ánh nhìn bên ngoài, vẻ thoải mái trên mặt Lâm Giật lập tức biến mất. Hắn lập tức liên lạc với Tô Hiểu qua kênh thông tin đội. Đã tiếp xúc với Sở Phinh, trở về an toàn. Thực lực thuộc hạ của hắn không yếu, tính cảnh giác rất cao. Dược tề chuẩn bị thế nào rồi? Rất nhanh, phía Tô Hiểu gửi lại tin nhắn, ngắn gọn xúc tích, đợt đầu tiên đã chuẩn bị xong, Caesar giao hàng, sắp đến. Vừa xem xong tin nhắn, sau lưng Lâm Giật đột nhiên vang lên một tràng cười hắc hắc đầy vẻ bỉ ổi và gian trá. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng lùn tịt của Caesar đã xuất hiện trong gian phòng nhỏ hẹp từ lúc nào, đang xoa tay nhìn hắn với vẻ mặt định bợ. Hàng ngày cần đã được tôi vận chuyển an toàn đến nơi. Caesar hạ thấp giọng, trên mặt rạng rỡ nụ cười như thể vừa nhặt được một núi vàng. Khóe mắt Lâm Giật giật nhẹ một cái khó nhận ra, trong lòng đánh giá khả năng thần xuất quỷ nhập của gã này tăng thêm một bậc. Doanh trại vi quy giả này tuy không phải hang hùm miệng cọp nhưng cũng phòng thủ nghiêm ngặt, Caesar thế mà có thể lèn vào dễ dàng như vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng hoàn toàn không nhận ra đối phương vào từ lúc nào. Khả năng ẩn thân này có thể gọi là biến thái. Hắn nhận lấy một cái bọc vải không mấy bắt mắt từ tay Caesar, cầm vào thế nặng trịch. Mở bọc vải ra, bên trong xếp ngay ngắn 30 lọ dược tề. Trong đó 20 lọ có màu đỏ rực như dung nham đang chảy, chính là suối nguồn sức mạnh hoạt tính. 10 lọ còn lại có màu xanh lục ôn nhuận, là thân cây sự sống. Lâm Giật nhanh chóng kiểm tra thuộc tính dược tề, hoàn toàn khớp với mô tả của Tô Hiểu. Suối nguồn sức mạnh hoạt tính nguồn gốc, Thánh Diễm Dược Sư Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, kim nhạt. Loại hình, dược tề tăng ích vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống trên tiêm, tăng vĩnh viễn 8 điểm thuộc tính sức mạnh dược tề này có hiệu quả với thuộc tính sức mạnh dưới 80 điểm, sử dụng lặp lại sẽ dẫn đến bạo tẩu sức mạnh. Đánh giá, 310 cộng. Giới thiệu, Thánh Diễm đang rực cháy, hy vọng cùng bạn đồng hành. Giá bán, 99.000 nhạc viên tệ. Thân cây sự sống nguồn gốc, Thánh Diễm Dược Sư Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Loại hình, dược tề tăng ích vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống trên tiêm, tăng vĩnh viễn 3 điểm thuộc tính thể lực chân thực. Dược tề này có hiệu quả với thuộc tính chân thực dưới 150 điểm, sử dụng lặp lại vô hiệu. Đánh giá, 530 cộng. Giới thiệu, Thánh Diễm đang rực cháy, hy vọng cùng bạn đồng hành. Giá bán, 268.000 nhạc viên tệ. Số lượng dược tề đợt đầu này thực sự không nhiều, chủ yếu do dược liệu trong tay Tô Hiểu có hạn, cần bán hết đợt này để thu hồi vốn mới có thể mua thêm dược liệu chế tác tiếp. Còn gã Caesar này thì phải trích ra 20% lợi nhuận làm phí kênh phân phối và phí chạy việc. Tuy đau lòng, nhưng Lâm Giật và Tô Hiểu đều hiểu rõ, nếu không có khả năng vận chuyển thần sâu và các kênh buôn lậu xuyên trận doanh của Caesar, kế hoạch dùng thị trường vi quy giả để thu lợi nhuận khổng lồ của họ căn bản không thể vận hành được. Sau khi thu xếp dược tề cẩn thận, Lâm Giật bình ổn lại tâm trạng, đẩy cửa phòng ngăn bước ra ngoài. Bạch Tố đang tựa vào bức tường bên ngoài, gặp một loại linh thực trông giống như chân cầm sấy khô, thấy Lâm Giật đi ra liền hàm hồ chào một tiếng. Bạch tỷ, Lâm Giật dùng ngữ khí tự nhiên mở lời, hỏi chút việc, thị trường giao dịch này của chúng ta nếu muốn bày sạp thì có cần nộp phí gì không? Hoặc có quy tắc nào không? Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi tụ tập tự phát của những vi quy giả này, không rõ quy tắc ngầm ở đây nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Bạch Tố nhai nốt mấy miếng chân gà còn lại rồi nuốt xuống, phủi tay, phí. Không cần, trong thị trường này, cứ chỗ nào trống là bày được. Tiểu đội chúng ta là hộ thường trú ở khu doanh trại này, đã nộp phí chiếm chỗ từ lâu rồi. Cậu cứ lấy danh nghĩa của Tát Lạp ra mà dùng, không ai dám đến tìm phiền phức đâu. Qua lời giải thích của Bạch Tố, Lâm Giật đã hiểu. Những tiểu đội lục giai như Tát Lạp với thực lực cường hãn, bám trụ lâu năm ở đây, có thể coi là nửa người quản lý của doanh trại, sở hữu đặc quyền và tiếng nói nhất định. Chỉ những vi quy giả ngoại lai không có đội ngũ cố định mới cần nộp một khoản tiền bảo lãnh mới có tư cách bày sạp tạm thời. Lâm Dật không ngờ gia nhập tiểu đội Tát Lạp lại có phúc lợi ngầm này, điều này giúp hắn tiết lộ không ít rắc rối, đồng thời cũng có nhận thức trực quan hơn về thuộc tính địa đầu xa của tiểu đội này. Hắn gật đầu, hóa ra là vậy, thế để tôi ra thị trường xem thử, xử lý nốt mấy món đồ trên tay. Để tôi đi cùng cậu. Bạch Tố dứt khoát đi theo, cậu mới đến, mặt còn lạ, mấy tên quản lý thị trường chưa chắc đã nhận ra cậu, bọn chúng toàn là lũ trông mặt bắt hình dong thôi. Tôi dẫn cậu đi ra mắt một chút cho quen mặt, tránh để mấy kẻ không có mắt đâm sầm vào cậu, chuốc thêm phiền phức. Cô nói rất thản nhiên, nhưng ý tứ bảo vệ trong lời nói lại rất rõ ràng. Lâm Dật nghe theo, làm phiền Bạch tỷ rồi. 10 phút sau, Lâm Dật cùng Bạch Tố đi đến một căn nhà gỗ trông to hơn các nhà đá khác ở rìa doanh trại. Bạch Tố rõ ràng rất quen thuộc nơi này, ngay cả cửa cũng không thèm gõ mà trực tiếp đẩy vào. Đồ đạc bên trong rất đơn sơ, thậm chí có thể nói là rách nát. Hai nam hai nữ đang ở trong phòng, trong đó có một đôi nam nữ quần áo xộc xệch ngồi bên giường hút thuốc, không khí nồng nặc một mùi đặc thù, nhìn qua là biết vừa mới kết thúc một cuộc vận động nguyên thủy. Đối với sự xâm nhập của Bạch Tố, bọn họ không tỏ ra quá kinh ngạc hay xấu hổ, chỉ lười biếng liếc mắt nhìn. Trong cộng đồng vi quy giả, việc sống nay chết mai là chuyện thường tình, áp lực sinh tồn khổng lồ và mối đe dọa tử vong có thể ập đến bất cứ lúc nào lớn hơn nhiều so với những khế ước giả bình thường. Những thứ như lễ nghĩa liêm sỉ sớm đã bị nhiều người quăng ra sau đầu, hưởng lạc kịp thời, dùng phương thức trực tiếp nhất để giải tỏa áp lực mới là hiện tượng phổ biến. Sống sót và cố gắng làm cho bản thân thoải mái hơn một chút trong từng khoảnh khắc còn sống là tín điều của rất nhiều vi quy giả tầng dưới. Bạch Tố làm ngơ trước cảnh tượng trước mắt, chỉ dùng ngón cái chỉ Lâm Dật phía sau, nói với mấy người trong phòng, nhìn cho kỹ, vị này là thành viên mới của tiểu đội Tát Lạp chúng ta. Sau này thấy trên thị trường thì mở to mắt ra, đừng có ngu ngơ mà lao lên thu tiền, hiểu chưa? Dù bị Bạch Tố mắng mỏ không nề nang, bốn người kia vẫn gật đầu lia lịa, miệng liên hồi đã rõ, Bạch tỷ yên tâm. Quy tắc của vi quy giả đơn giản mà tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé. Thực lực bốn người trong phòng chỉ tầm ngũ giai, đừng nói là đối mặt với Tát Lạp. Ngay cả một mình Bạch Tố cũng có thể dễ dàng bóp chết bọn họ. Hết chương 1085. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.